Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 29. Chương 815 Long thần chủ tinh phía trên còn có hay không còn lại trùng thú. Diệp Phong cùng một chúng cường giả về tới Hắc Châu. Long thần chủ tinh các nơi hiện tại chính đang trong quá trình kiến thiết. Hắc Châu Châu Điện cũng đã đổi thành giới chủ điện. Giới chủ điện bên trong, Diệp Phong nhìn lấy trước người giới chủ Tử Nguyên. Hắn đối với giới chủ Tử Nguyên hỏi: "Giới chủ, Lạc thần tinh rất mạnh." U, V, G, W, W, M. "Rất mạnh." Giới chủ Tử Nguyên nhẹ gật đầu. Diệp Phong thản nhiên cười một tiếng. Lại có khiêu chiến. Ba ngày sau, một tên tinh giả vội vàng chạy vào giới chủ điện bên trong. Việc lớn không tốt. Cái này tinh giả kêu to lên. Chuyện gì xảy ra? Giới chủ Tử Nguyên nhìn lấy cái này tinh giả trên mặt thần sắc. Hắn chỉ là trong nháy mắt thì đoán ra phát sinh đại sự. Bất quá, hiện tại trùng thú đã diệt, còn có thể có cái đại sự gì đâu. Hảo Thiên Thành, xuất hiện một đầu loại người hình trùng thú. Cái gì? Giới chủ Tử Nguyên sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống. Hắn không nghĩ tới Long thần chủ tinh phía trên thế mà còn có trùng thú. Bất quá nghĩ lại, trùng thú số lượng dù sao quá to lớn, có một ít cá lọt lưới cái này cũng đúng là bình thường. Giới chủ, đầu kia loại người hình trùng thú cực kỳ cường đại, đánh chết mấy tên cường đại tinh giả, xây dựng Hảo Thiên Thành các công nhân cũng toàn xong. Cái này tinh giả vừa mới dứt lời, Diệp Phong liền đi vào đại điện. Hắn đối với giới chủ Tử Nguyên nói ra: "Ta đi xem một chút đi." "Được." Giới chủ Tử Nguyên nhẹ gật đầu. Diệp Phong ra đại điện, hắn thúc giục hành tự quyết, trong nháy mắt thì biến mất ngay tại chỗ. Hảo Thiên Thành, kinh lịch chiến tranh Hảo Thiên Thành đã sớm hủy đến không thành hình người. Ban đầu vốn chuẩn bị xây dựng Hảo Thiên Thành, thế nhưng là lại xuất hiện một đầu loại người hình trùng thú. Đầu này trùng thú đem tất cả công nhân đều cho đánh giết. Giờ phút này, đầu này loại người hình trùng thú còn tại trắng trợn phá hư vốn là rách mướp Hảo Thiên Thành. Lúc này, Diệp Phong xuất hiện ở đầu này trùng thú trước người. Đầu này trùng thú nhìn lấy Diệp Phong, con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại. "Nhân loại, ngươi chừng nào thì xuất hiện? Long thần chủ tinh phía trên vẫn còn có trùng thú sao?" Diệp Phong nhàn nhạt nhìn lấy trước người đầu này loại người hình trùng thú. Đầu này loại người hình trùng thú thực lực ngược lại là rất mạnh. 132 cấp trùng thú, tương đương với nhân loại nhị tinh tinh không chúa tể. "Ha ha, ta tại sao phải nói cho ngươi biết?" 132 cấp trùng thú cười lạnh một tiếng. Nó thật sự bị Diệp Phong bỗng nhiên xuất hiện chấn kinh. Có thể cũng không có nghĩa là nó sợ hãi Diệp Phong. "Xem ra, ta chỉ có thể cho ngươi một số không thể không nói tiến công." Âm rơi, Diệp Phong nhất chỉ tập ra, chỉ mang theo trên ngón tay bao phủ mà ra. "Hưu a." 132 cấp trùng thú đột nhiên phát ra một đạo kêu thảm. Tiếng kêu thảm thiết nghe thực sự quá khốc liệt. 132 cấp trùng thú cũng từ trên cao rơi xuống mặt đất. Diệp Phong cũng đến mặt đất. "Nói đi." Hắn nhìn lấy vẫn tại gào thảm 132 cấp trùng thú. 132 cấp trùng thú chết cắn hàm răng. "Nhân loại, ngươi đừng tưởng rằng ta là đần độn. Nếu như ta nói, ngươi liền sẽ đánh giết ta." Diệp Phong nghe đầu này 132 cấp trùng thú lời nói, hắn đã không chuẩn bị cùng đầu này 132 cấp trùng thú quá nhiều lời. Hắn chuẩn bị cho đầu này 132 cấp trùng thú đeo lên thống khổ mặt nạ. Chỉ thấy, hắn đi tới đầu này 132 cấp trùng thú trước người. "Tuy nhiên ngươi nói cũng chết, không nói cũng chết." Diệp Phong nhàn nhạt nhìn lấy trước người 132 cấp trùng thú. "Nhưng là chết cũng là chia rất nhiều loại. Ta chuẩn bị đem thịt của ngươi từng mảnh cắt bỏ." 132 cấp trùng thú nghe đến đó, dọa đến kêu to lên. "Nếu như ngươi làm như vậy, ta đã sớm chết. Ngươi cũng không chiếm được ngươi muốn." "Tốt, không đùa ngươi." Diệp Phong cười một tiếng. Hắn thúc giục tinh thần niệm lực, đi đông doanh. đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế Diên Ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 29, chương 816 Dược Khốc Sơn Mạch. Diệp Phong thôi động tinh thần niệm lực sau đó, to lớn tinh thần niệm lực hướng về đầu này 132 cấp trùng thú bay tập mà đi. 132 cấp trùng thú trong nháy mắt bị tinh thần niệm lực cho khống chế. Chuyện gì xảy ra? 132 cấp trùng thú vừa nói ra câu nói này, ánh mắt của nó thì biến đến vô cùng trở nên trống rỗng. Bởi vì không chỉ là thân thể, hết thảy tất cả đều bị Diệp Phong cho khống chế. Nói cho ta biết, Long thần chủ tinh còn có hay không khác trùng thú? Có. Ở nơi nào? Tuyển Khúc Sơn Mạch. Diệp Phong nghe 132 cấp trùng thú, hắn trong lòng suy nghĩ Long thần chủ tinh phía trên quả nhiên còn có còn lại trùng thú tồn tại. Lập tức, đầu này 132 cấp trùng thú lại đem Dược Khốc Sơn Mạch vị trí cụ thể nói cho Diệp Phong. Đã có còn lại trùng thú tồn tại, vậy liền đi diệt đi. Hưu, một đạo kinh khủng chỉ mang tập ra. Đầu này 132 cấp trùng thú trong nháy mắt ngã trên mặt đất, đã không có bất kỳ sinh mệnh ba động. Cho đến chết, nó cũng là bị Diệp Phong khống chế, cho nên tử vong của nó cũng không có bất kỳ cái gì thống khổ. Diệp Phong hướng về Dược Khốc Sơn Mạch mà đi. Dược Khốc Sơn Mạch. Diệp Phong nhanh đến Dược Khốc Sơn Mạch thời điểm, hắn nhìn thấy một cái trấn nhỏ. Hắn không nghĩ tới, Dược Khốc Sơn Mạch bên ngoài còn có một cái trấn nhỏ. Cái trấn nhỏ này vậy mà không có bị trùng thú giết hại. Đây là để hắn không nghĩ tới. Có lẽ là bởi vì Dược Khốc Sơn Mạch bên trong trùng thú sống xích linh địa bên trong xích linh mãng tộc một dạng. Không cần phải a. Đầu kia 132 cấp trùng thú theo Dược Khốc Sơn Mạch đi ra thời điểm, chẳng lẽ không phải cần phải diệt cái trấn nhỏ này sao? Mang đủ loại nghi hoặc, Diệp Phong tiến vào tiểu trấn. Trong tiểu trấn có một số người. Những người này trên mặt đều mang nụ cười âm lãnh. Không bằng chúng ta tới kết giao bằng hữu đi. Bất ngờ, một thiếu nữ đi đến Diệp Phong bên người. Đối với Diệp Phong đưa tay ra. Cút. Diệp Phong một bàn tay đập tại thiếu nữ trên mặt. Thiếu nữ trực tiếp bị đập tan. Suối quẩy. Đây là dược. Vẫn là cái gì? Tóm lại, những thứ này cũng không phải là người. Cạc cạc. Nhất thời, một đạo âm lãnh cùng cực thanh âm xuất hiện ở Diệp Phong bên tai. Theo thanh âm xuất hiện, tiểu trấn biến mất không thấy gì nữa. Thay thế chính là dày đặc đáng sợ bạch cốt. Khắp nơi có thể thấy được một đầu trùng thú thu vào Diệp Phong tầm mắt. Diệp Phong minh bạch, đây là huyễn cảnh. Hắn thế mà bị đầu này trùng thú huyễn hóa ra tới huyễn cảnh cho mê hoặc. Thật sự là không cần phải. Trùng thú năng lực cũng là nhiều loại. Diệp Phong chỉ thấy qua rất nhiều chỗ khác nhau năng lực. Hắn cũng không có quá nhiều chấn kinh. Nhân loại, ngươi là đi tìm cái chết sao? Đầu này trùng thú cười lạnh nhìn lấy Diệp Phong. Trùng thú là 115 cấp. Tại Diệp Phong trước mặt thật sự là yếu quá mức tại đáng thương. Chết. Diệp Phong tự nhiên không muốn cùng đầu này con kiến hôi có quá nhiều nói nhảm. Tiếng nói vừa ra về sau, đầu này 115 cấp trùng thú liền bị cường đại tinh nguyên chi lực cho chấn thành bột mịn. Nhân loại, ngươi muốn chết. Bỗng nhiên, Tuyển Khúc Sơn Mạch bên trong phát ra một đạo thanh âm tức giận. Ngay sau đó, vô số trùng thú theo Tuyển Khúc Sơn Mạch bên trong bay ra. Những thứ này trùng thú đều là loại người hình trùng thú. Những thứ này trùng thú đến Diệp Phong trước người sau đó, mặt mũi của bọn nó rất là âm lãnh. Trong đó một đầu 133 cấp trùng thú gắt gao nhìn lấy Diệp Phong. Nhân loại, ngươi cũng dám phá chúng ta Dược Khốc Sơn Mạch thứ nhất đạo bình chướng. Ngươi nên như thế nào tử vong mới có thể bổ khuyết? Diệp Phong nghe đầu này 133 cấp trùng thú, hắn hiểu rõ ra. Nguyên lai vừa mới huyễn cảnh lại là Dược Khốc Sơn Mạch thứ nhất đạo bình chướng a. Cái này có thể có chút ý tứ a. Lập tức, hắn thúc giục thôn phệ. Diệp Phong trước người xuất hiện một cái hắc động, thôn phệ chi lực theo trong lỗ đen bay ra, đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế Diên Ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 29, chương 817 lạc thần tinh truyền tống môn. 133 cấp trùng thú trong nháy mắt bị thôn phệ chi lực cho trói buộc. Nó cả kinh thất sắc lên. Hồn kinh hãi phách rơi nhìn lấy trước người Diệp Phong. Cái này sao có thể? 133 cấp trùng thú cũng là nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Diệp Phong vậy mà lại có tinh không dị năng thôn phệ. Chỉ thấy đầu này 133 cấp trùng thú hướng về Diệp Phong trước người xuất hiện hắc động mà đi. 133 cấp trùng thú tuyệt vọng. Nó lúc trước đương nhiên không nghĩ tới Diệp Phong lại là cường đại như thế tinh giả. Nếu là sớm biết, nó quả quyết sẽ không lựa chọn đến trêu chọc Diệp Phong. Nhưng bây giờ hết thầy đã trễ rồi. Nó có thể làm chỉ có chờ chết vong. Không hề nghi ngờ, 133 cấp trùng thú bị thôn phệ kim thôn phệ nổi giới bên trong. Tiến vào thôn phệ nổi giới sau đó, 133 cấp trùng thú biến thành tinh nguyên chi lực, bị Diệp Phong dung hợp tiến vào trong thân thể. Còn lại trùng thú nhìn lấy dạng này một màn, đã sớm hồn kinh hãi phách rơi lên, hoảng sợ muôn dạng nhìn lấy Diệp Phong. Lần này, bọn họ là chân chính ngộ gặp nhân loại cường giả, nên làm thế nào cho phải? Chạy. Bỗng nhiên, một đầu trùng thú chợt quát to một tiếng. Theo đầu này trùng thú kêu to, trùng thú nhóm tất cả đều bay tập đào vong. Bởi vì bọn họ đều biết, lấy thực lực của bọn nó là tuyệt không có khả năng lại là Diệp Phong đối thủ. Nếu muốn mạng sống, chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Thế nhưng là bọn họ đánh giá quá thấp Diệp Phong thực lực. Lấy Diệp Phong thực lực, lại như thế nào sẽ để chúng nó chạy thoát đâu? Không có bất kỳ cái gì lo lắng, những thứ này bay tập đào vong trùng thú tất cả đều bị thôn phệ chi lực nuốt chửng lấy tiến vào thôn phệ nội giới bên trong. Diệp Phong tiến nhập Dược Khúc Sơn Mạch. Hắn phải xem nhìn Dược Khúc Sơn Mạch bên trong còn có bao nhiêu trùng thú. Nếu như chỉ có vừa mới những cái kia trùng thú, vậy liền để nó quá thất vọng rồi. Vừa tiến vào Dược Khúc Sơn Mạch, hắn liền nhìn thấy một đám trùng thú. Bọn này trùng thú rất là nhỏ yếu. Hắn xuất hiện ở bọn này trùng thú trước mắt. Bọn này trùng thú có mấy trăm đầu. Bỗng nhiên xuất hiện Diệp Phong để chúng nó khiếp sợ đến cực điểm. Nhân loại, mấy trăm đầu trùng thú bị giải ra. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới Tuyệt Khúc Sơn Mạch bên trong vậy mà lại tiền đồ nhân loại. Giết cái này nhân loại. Mấy trăm đầu trùng thú sau khi tính hồn lại, hướng về Diệp Phong đột nhiên lao đến. Diệp Phong nhìn lấy vọt tới trùng thú, hắn nở nụ cười lạnh. Hắn thấy những thứ này trùng thú thật sự là quá buồn cười một chút. Hắn một quyền đánh ra, quyền cương theo trên nắm tay bay đánh mà đi. Nhất thời, những thứ này trùng thú tất cả đều ngã trên mặt đất, không có bất kỳ cái gì sống sót khả năng. Sau đó, Diệp Phong liền bắt đầu điên cuồng thanh lý Dược Khúc Sơn Mạch bên trong trùng thú. Sau một ngày, Dược Khúc Sơn Mạch bên trong trùng thú liền tất cả đều bị Diệp Phong cho giết hại. Dược Khúc Sơn Mạch tràng diện có thể nói là vô cùng thê thảm. Diệp Phong rời đi Dược Khúc Sơn Mạch, hắn về tới Hắc Châu. Đinh, mời ký chủ tại Hắc Châu giới chủ điện đánh dấu. Hệ thống thanh âm bỗng nhiên xuất hiện ở Diệp Phong trong đầu. Diệp Phong nghe hệ thống thanh âm, hắn giật mình. Hắc Châu giới chủ điện, thì lúc trước Hắc Châu châu điện a. Hắn hiện tại chính thân ở Hắc Châu giới chủ điện. Đinh, ký chủ đã thành công đến Hắc Châu giới chủ điện, xin hỏi phải chăng đánh dấu? Đánh dấu. Đinh, đánh dấu thành công, chúc mừng ký chủ thu hoạch được lạc thần tinh truyền tống môn. Nhìn lấy được đánh dấu khen thưởng, Diệp Phong hơi kinh ngạc. Lạc thần tinh truyền tống môn. Diệp Phong cười. Hắn biết hắn một ngày nào đó sẽ rời đi Long Thần Tinh giới. Nhưng chỉ là không xác định là lúc nào mà thôi. Hiện tại tốt. Đánh dấu trực tiếp thu được Lạc Thần Tinh truyền tống môn khen thưởng. Diệp Phong người nhà nhóm đã tất cả đều đi tới Long Thần Chủ Tinh. Hắn bồi người nhà mấy ngày. Diệp Phong bất ngờ, giới chủ Tử Nguyên thanh âm xuất hiện ở bên tai của hắn. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 29. Chương 818 chín đại giới chủ. Diệp Phong nghe giới chủ Tử Nguyên thanh âm, hắn lấy lại tinh thần, có chút nghi hoặc nhìn giới chủ, hỏi: "Giới chủ, ngươi có chuyện gì sao?" Giới chủ Tử Nguyên trên mặt rất là ngưng trọng, giống như là xảy ra đại sự gì. Diệp Phong biết là phát sinh không sự tình đơn giản. Hắn cùng giới chủ rời đi nơi đây, đến một cách không ai địa phương về sau. Giới chủ Tử Nguyên thế này mới đúng lấy hắn nói ra. Chín đại giới chủ ngày mai thì tề tụ Long Thần Chủ Tinh. Bọn họ muốn đối Long Thần Tinh giới tiến hành chế tài. Diệp Phong ngẩn ra một chút. Giới chủ sẽ nói lời như vậy. Đây là để hắn không có nghĩ tới. Giới chủ, chín đại giới chủ là thực lực gì? Chúa tể cấp phía trên, chính là đại chúa tể cấp. Chín đại giới chủ đều là chúa tể cấp cường giả. Nhưng bọn hắn đều so với ta mạnh hơn. Giới chủ Tử Nguyên nói. Diệp Phong âm thầm yên tâm xuống tới. Chỉ cần không phải đại chúa tể cấp tinh giả, vậy liền không quan trọng. Bởi vì hắn tại chúa tể cấp cảnh giới là tuyệt đối vô địch tồn tại. Bọn họ tại sao muốn đối Long Thần Tinh giới tiến hành chế tài? Thập đại tinh giới luôn luôn không có cái gì lui tới. Còn lại chín đại tinh giới làm sao lại muốn đến đối Long Thần Chủ Tinh tiến hành chế tài đâu? Cũng là bởi vì chúng ta Long Thần Chủ Tinh đã trải qua lần này trùng thu chi loạn. Thực lực muốn giảm. Cho nên bọn họ cảm giác cho chúng ta Long Thần Tinh giới đã không có thực lực cùng bọn hắn đặt song song thập đại tinh giới. Giới chủ Tử Nguyên nói. Diệp Phong nghe giới chủ Tử Nguyên, hắn hiểu rõ ra. Dạng này a, vậy liền để cho bọn họ tới đi. Giới chủ Tử Nguyên nhìn lấy Diệp Phong gương mặt. Hắn phát hiện Diệp Phong trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì kinh sợ thần sắc. Nói cách khác, chín đại giới chủ tại Diệp Phong trước mặt không gì hơn cái này. Ngày thứ hai, chín đại giới chủ tiến nhập Long Thần Chủ Tinh. Mỗi một vị đều là thập đại tinh giới bên trong vô thượng cường giả. Hắc Châu trên không, vô số hoàng kim thánh long cùng vang lên. Hắc Châu tất cả mọi người nghe thấy được thanh âm như vậy, bọn họ ảo ảo nhìn lên. Khi nhìn thấy trên không tràng diện thời điểm, toàn cũng nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, cũng là đánh chết bọn họ. Bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Này lại là thật. Chỉ thấy chín tên thân thể vĩ ngạn trung niên nam tử, đều là hoàng kim thánh long phía trên, như là thiên thần hàng lâm, uy nghiêm cùng cực. Bọn hắn tới. Giới chủ Tử Nguyên đối với bên người Diệp Phong nói. Diệp Phong trên mặt không có chút rung động nào. Chỉ cần chín đại giới chủ bên trong không có đại chúa tể cấp tinh giả, vậy hắn thì không sợ. Trên bầu trời hoàng kim thánh long bắt đầu hạ xuống. Cuối cùng, chín đại giới chủ đến giới chủ điện bên trong. Từ giới chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Trong đó một tên giới chủ cười lạnh nhìn lấy Diệp Phong. Lẫn nhau hàn huyên một đợt về sau, giới chủ Tử Nguyên mời Diệp Phong tiến vào đại điện bên trong. Từ giới chủ, theo ta được biết, các ngươi Long Thần Tinh giới lần trước trùng thu chi loạn, đã để các ngươi Long Thần Tinh giới thực lực giảm lớn. Đúng vậy a, Long Thần Tinh giới thực lực bây giờ quá yếu. Chúng ta lần này tới chỉ có một cái mục đích, cũng là để Long Thần Tinh giới không phải là tinh giới, mà chính là phụ thuộc chúng ta chín đại tinh giới. Chín đại giới chủ phân biệt mới nói lời nói, trực tiếp làm. Ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn chia cắt Long Thần Tinh giới. chúng ta Long Thần Tinh Giới liền lần trước uy lực đều vượt qua, cho nên vẫn là không nhọc các vị phí tâm. Giới chủ Tử Nguyên đối lấy trước mắt chín đại giới chủ nói. Chín đại giới chủ nghe Tử Nguyên, bọn họ đều nở nụ cười lạnh. Đến Long Thần Chủ Tinh trước đó, bọn họ đã đạt thành chung nhận thức. Thế nhưng là, chúng ta muốn cưỡng chế ngươi thì sao? Cái kia chính là trở mặt. Giới chủ Tử Nguyên thần sắc phát lạnh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 29. Chương 819 ngươi đã chết. Giới chủ Tử Nguyên nghĩ rất rõ ràng. Có Diệp Phong tại, hắn cái gì cũng không sợ. Chín đại giới chủ đều đã không khách khí. Vậy hắn cần gì phải dạng này sợ hãi rụt rè đây này? Tử Nguyên, trở mặt thì thế nào? Ngươi có phải hay không còn chưa hiểu ngươi tình cảnh hiện tại? Một tên giới chủ cười lạnh nói. Chín đại giới chủ đều là bát tinh chúa tể. Thực lực đều muốn so Tử Nguyên mạnh hơn quá nhiều. Ta nhìn, là các ngươi không có biết rõ ràng các ngươi tình cảnh hiện tại đi. Bất ngờ, Diệp Phong mở miệng nói chuyện. Trong đại điện chín đại giới chủ nghe Diệp Phong, bọn họ đều ngây ngẩn cả người. Đương nhiên không nghĩ tới Diệp Phong cũng dám ở thời điểm này nói chuyện. Một tên giới chủ trong con mắt tập ra một đạo tinh quang. Hắn hướng về phía Diệp Phong cười lạnh nói. Nơi này cách nào có phần của ngươi nói chuyện. Diệp Phong đồng tử đối mặt cách này đạo tinh quang, không có chút nào nhượng bộ. Cái này khiến chín đại giới chủ đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ ngơ ngác nhìn Diệp Phong. Dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Phong cũng là một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi có thể là cái gì cường đại tinh giả? Thân là giới chủ bọn họ, thấy qua thiên tài vô số. Thế nhưng là Diệp Phong tại đối mặt bọn hắn thời điểm, không chỉ có không sợ, mà lại trên mặt còn không có bất kỳ cái gì ba động. Cái này để bọn hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Chỉ có một cái khả năng. Cái kia chính là Diệp Phong không yếu hơn bọn họ. Nhưng bọn họ biết cái này là không thể nào. Ta bắt đầu đối ngươi sinh ra một tia hứng thú. Nói một chút đi. Một tên giới chủ nhàn nhạt nhìn lấy Diệp Phong. Ngươi tên là gì? Trong đại điện những giới khác chủ cũng đưa ánh mắt tìm đến phía Diệp Phong. Bọn họ đều muốn biết Diệp Phong kêu cái gì. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết tên của ta? Diệp Phong hướng về phía cái này giới chủ phản hỏi. Trong đại điện chín đại giới chủ nghe Diệp Phong, bọn họ tất cả đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ cũng không nghĩ tới Diệp Phong lại nhưng đã cuồng vọng đến tình trạng như vậy. Người cuồng vọng bọn họ thực sự gặp quá nhiều. Có thể giống Diệp Phong cuồng vọng như vậy, bọn họ lại là lần đầu tiên gặp. Ha ha ha ha. Bỗng nhiên, cái này nói chuyện giới chủ lên tiếng phá lên cười. Dường như nhìn thấy cái gì cực kỳ buồn cười sự tình đồng dạng. Ngươi cười cái gì? Diệp Phong có chút nghi hoặc nhìn cái này giới chủ. Hắn đương nhiên không hiểu cái này giới chủ chính đang cười cái gì. Ta cười ngươi sắp chết đến nơi, còn có thể dạng này bình thản ung dung. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy buồn cười không? Cái này giới chủ hướng về phía Diệp Phong lạnh lùng mở miệng. Hắn giới của hắn chủ cũng nở nụ cười lạnh. Dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Phong có lẽ là không cần chết. Nhưng hắn thật sự là quá cuồng vọng. Cho nên hắn kết cục chỉ có một cái. Cái kia chính là tử vong. Chỉ thấy Diệp Phong nhìn lấy cái này nói chuyện giới chủ. Hắn chậm rãi mở miệng nói ra. Ngươi vốn là không cần chết, nhưng là bây giờ, ngươi không thể không chết rồi. Đơn giản là ngươi nói ra không lời nên nói. T. Trong đại điện giới chủ nhóm nghe Diệp Phong, bọn họ không khỏi sợ ngây người. Ao ao hít vào một ngụm khí lạnh. Vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà lại nói lời như vậy. Bọn họ chính là như vậy muốn Diệp Phong. Có thể Diệp Phong vậy mà cũng tại dạng này xem bọn hắn. Người thật sự có cuồng vọng như vậy tồn tại sao? Bọn họ biết đây là nhất định phải tận mắt nhìn thấy mới dám tin tưởng sự tình. Nếu không thì quả quyết không thể tin được. Ta chết. Cái này giới chủ cười lạnh. Vậy ta liền để ngươi chết trước đi. Tiếng nói vừa ra, Một đạo đáng sợ tinh nguyên chi lực hướng về Diệp Phong bay tập mà đến. Trong đại điện giới chủ đều biết, Diệp Phong sinh mệnh đã vĩnh viễn theo trên cái thế giới này biến mất, không có bất kỳ cái gì sống sót khả năng. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 29. Chương 820 đánh giết Nam Hà Tinh giới giới chủ. Giới chủ Tử Nguyên gặp bọn họ xuất thủ, ánh mắt của hắn lập tức tìm đến phía Diệp Phong. Diệp Phong trên mặt vẫn như cũ không có chút rung động nào, dường như không có trông thấy bất kỳ vật gì hướng hắn đánh tới. Đáng sợ tinh nguyên chi lực cách Diệp Phong chỉ có cách một con đường. Tại chín đại giới chủ xem ra, chỉ cần đạo này tinh nguyên chi lực đánh vào Diệp Phong trên thân thể, như vậy Diệp Phong liền sẽ trong nháy mắt thân tử đạo tiêu. Thế nhưng là để bọn hắn nằm mơ cũng không có nghĩ tới là, đến đón lấy lại sẽ xuất hiện trường hợp như vậy. Chỉ thấy, ngay tại tinh nguyên chi lực lập tức muốn đánh vào Diệp Phong trên thân thể về sau, tại chỗ lại là xuất hiện một đạo tàn ảnh. Tốc độ này, trong đại điện chín đại giới chủ cả kinh thất sắc lên. Bọn họ phát hiện Diệp Phong đã biến mất ngay tại chỗ. Lúc trước bọn họ tuyệt sẽ không nghĩ tới Diệp Phong tốc độ vậy mà lại nhanh như vậy. Bọn họ vội vàng tìm kiếm Diệp Phong bóng người. Thế nhưng là, nắm giữ hành tự quyết Diệp Phong, chín đại giới chủ lại như thế nào có thể tìm tới Diệp Phong ở nơi nào đâu. Bỗng nhiên, khủng bố cùng cực sát khí bao phủ toàn bộ đại điện. Sát khí như vậy thật sự là quá kinh khủng. Chín đại giới chủ đều hồn kinh hãi phách rơi. A, bất ngờ, một đạo tiếng kêu thảm thiết tại đại điện bên trong xuất hiện. Làm sao có thể? Trong đại điện giới chủ nhóm, bọn họ vội vàng theo tiếng kêu thảm thiết truyền đến chỗ nhìn qua. Không nhìn không sao cả. Xem xét tất cả đều hoảng sợ đến cực hạn. Bởi vì, vừa mới đối Diệp Phong nói chuyện tên kia giới chủ đã ngã trên mặt đất, trên thân thể chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một cái to lớn lỗ máu. Máu tươi ngay tại theo huyết trong đồng chảy ra. Ông trời ơi! Trong đại điện giới chủ nhóm đều dọa đến mất hồn mất vía. Bọn họ, thế nhưng là chúa tể cấp tinh giả a, làm sao lại bị chết đơn giản như vậy? Mà Diệp Phong đã ở tên này ngã xuống giới chủ trước người. Ta nói qua, ngươi nguyên bản không cần chết. Diệp Phong đối với ngược lại tại thi thể trên đất chậm rãi nói. Còn lại bát đại giới chủ mồ hôi lạnh đầm đìa. Đây tuyệt đối là bọn họ từ trước tới nay kinh sợ nhất một lần. Bọn họ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, Long thần tinh giới lại còn có sống Diệp Phong cường đại như vậy tinh giả. Các ngươi đâu? Diệp Phong ánh mắt quét mắt trước người bát đại giới chủ. Có phải hay không cũng muốn chết? Bát đại giới chủ nghe Diệp Phong, toàn thân bọn họ làm chấn động. Chỗ nào còn nói đạt được một câu đầy đủ đến a? Một tên bát tinh chúa tể cấp cường đại tinh giả, Diệp Phong đều có thể dễ dàng như thế mưu sát. Chứ đừng nói là bọn họ. Thật xin lỗi, chúng ta cái này liền rời đi. Bát đại giới chủ thực sự quá kinh sợ. Bọn họ vội vàng rời đi giới chủ điện. Rời đi giới chủ điện thời điểm, bọn họ đã thầm hạ quyết tâm, vĩnh viễn cũng không tại đánh long thần tinh giới suy nghĩ. Bát đại giới chủ sau khi rời đi, Diệp Phong nhìn lấy thi thể trên đất. Hắn đối với giới chủ Tử Nguyên nói ra. Hắn là ai? Hắn gọi Đoàn Cửu Thiên, là Nam Hà Tinh giới giới chủ. Diệp Phong nhẹ gật đầu. Ta khả năng không bao lâu liền muốn rời khỏi Long Thần Chủ Tinh. Giới chủ Tử Nguyên nghe vậy, trên mặt của hắn ngược lại là không có quá nhiều kinh ngạc. Bởi vì hắn biết Diệp Phong sớm muộn sẽ rời đi Long Thần Tinh giới. Diệp Phong, ngươi có phải hay không chuẩn bị đi Lạc Thần Tinh? UVGQQM. Giới chủ Tử Nguyên có thể đoán được Diệp Phong sẽ đi Lạc Thần Tinh cũng đúng là bình thường. Dù sao người thường đi chỗ cao, nước hướng chỗ thấp chảy. Có điều, Nam Hà Tinh giới giới chủ không có trở về. Có có lẽ sẽ tìm đến Long Thần Tinh giới phiền phức. Đúng vậy a. Bất quá đây cũng là chuyện không có biện pháp. Giới chủ Tử Nguyên gượng cười. Không có việc gì. Ngươi ta đi một chuyến Nam Hà Tinh giới là được. Diệp Phong đối với giới chủ Tử Nguyên nói. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 29. Chương 821 Nam Hà chủ tinh. Giới chủ Tử Nguyên nghe Diệp Phong. Không khỏi sợ ngây người. Diệp Phong. Đi. Đi Nam Hà tinh giới làm gì? Giới chủ Tử Nguyên đương nhiên không nghĩ tới. Diệp Phong vậy mà muốn đi Nam Hà tinh giới. Nam Hà tinh giới giới chủ đến Long Thần tinh giới trên đường. Gặp phải cường đại trùng thú. Bị trùng thú đánh giết. Trước khi chết để cho ta làm Nam Hà tinh giới giới chủ. Diệp Phong nói. Giới chủ Tử Nguyên như tượng gỗ cứng tại nguyên chỗ. Trong lòng của hắn đối Diệp Phong đã vô cùng bội phục lên. Cao. Thật sự là cao. Thế nhưng là Diệp Phong. Vạn nhất còn lại tinh giới giới chủ nói ra tình hình thực tế làm sao bây giờ. Không có việc gì. Ngươi phát cái thông báo cho bọn hắn. Mời bọn họ cùng đi Nam Hà tinh giới. Diệp Phong đối với giới chủ Tử Nguyên nói. Lúc trước. Hắn cũng không có nghĩ tới chỗ này. Bằng không. Hắn là sẽ không để giới chủ nhóm nhanh như vậy rời đi. Tốt. Giới chủ Tử Nguyên nặng nề gật đầu. Đúng vậy a. Nam Hà tinh giới bây giờ không có giới chủ. Là thời điểm đổi để mặt mới giới chủ. Diệp Phong đảm nhiệm Nam Hà tinh giới giới chủ. Thật sự là không thể tốt hơn. Lập tức. Giới chủ Tử Nguyên cho bát đại tinh giới chủ phát thông báo. Bát đại giới chủ nhìn lấy giới chủ Tử Nguyên phát thông báo. Bọn họ tất cả đều kinh hãi cùng cực lên. Bọn họ vốn cho rằng trốn ra miệng hổ. Thế nhưng là không nghĩ tới nguyên lai đây hết thảy đều là bọn họ quá lo lắng. Tên kia mạnh đến làm bọn hắn hít thở không thông tồn tại. Vậy mà mời bọn họ cùng đi Nam Hà tinh giới. Đi Nam Hà tinh giới làm gì? Không phải là giết hại toàn bộ Nam Hà tinh giới a? Nghĩ tới đây. Bát đại giới chủ càng là hồn kinh hãi phách rơi. Bọn họ rất biết rõ. Giống Diệp Phong người như vậy. Không có cái gì là không làm được. Diệp Phong cùng giới chủ Tử Nguyên lên đường. Tiến về Nam Hà tinh giới. Nam Hà tinh giới chủ tinh tên là Nam Hà chủ tinh. Diệp Phong cùng giới chủ Tử Nguyên đến Nam Hà chủ tinh vực ngoại. Bọn họ nhìn trước mắt Nam Hà chủ tinh. Nam Hà chủ tinh so với Long Thần chủ tinh tới nói. Muốn đại như vậy một chút. Diệp Phong. Chúng ta là hiện tại đi. Vẫn là. Giới chủ Tử Nguyên nhìn lấy Diệp Phong. Không vội. Chờ một chút bát đại tinh giới chủ. Thế nhưng là Diệp Phong. Vạn nhất bát đại tinh giới chủ đã trước chúng ta một bước đến Nam Hà chủ tinh làm sao bây giờ. Giới chủ Tử Nguyên hỏi nghi vấn trong lòng hắn. Sẽ không. Ngươi là làm sao mà biết được. Giới chủ Tử Nguyên phát hiện. Diệp Phong hiện tại thần bí đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Bởi vì. Trực giác. Diệp Phong giọng nói vô cùng vì bình thản. Dường như hết thảy tận ở trong lòng bàn tay hắn đồng dạng. Giới chủ Tử Nguyên nghe Diệp Phong. Hắn đã đối Diệp Phong kính nể tới cực điểm. Hắn cuộc đời không có dạng này bội phục qua một người. Nhưng Diệp Phong để hắn không thể không bội phục. Ba ngày sau. Bát đại giới chủ đến. Bọn họ nhìn lấy giới chủ Tử Nguyên bên người Diệp Phong. Cổ họng nhìn không được nuốt nước miếng một cái. Diệp Phong cường đại. Tuyệt đối đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Đến mức đến tột cùng cường đại cỡ nào. Bọn họ cũng không biết. Tại bọn họ thì rác bên trong. Diệp Phong cũng là một ánh mắt liền có thể đem bọn hắn đánh giết. Đại nhân. Bát đại giới chủ vội vàng đối Diệp Phong thi lễ một cái. Đều tới. Diệp Phong cười cười. Bát đại giới chủ cùng một chỗ đến. Đây là để hắn không có nghĩ tới. Có lẽ là bởi vì bát đại giới chủ rời đi Hắc Châu sau đó. Vẫn tại cùng một chỗ. Căn bản không có tách ra đi. Các ngươi biết ta mời các ngươi đến Nam Hà tinh giới là làm nghề gì không? Diệp Phong nhìn trước mắt bát đại giới chủ hỏi. Bát đại giới chủ liền vội vàng lắc đầu. Bọn họ đương nhiên không biết Diệp Phong mời bọn họ đến Nam Hà tinh giới là làm gì. Bất quá bọn hắn suy đoán, Diệp Phong rất có thể là chuẩn bị giết hại Nam Hà tinh giới. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 29. Chương 822 ta là tới làm các ngươi giới chủ. Đến lúc đó các ngươi liền biết. Diệp Phong lười nhắc cùng bát đại giới chủ giải thích. Lập tức, một đoàn người hướng về Nam Hà chủ tinh mà đi. Nam Hà chủ tinh, giới chủ đại điện. Diệp Phong một nhóm người người tới giới chủ đại điện bên trong. Giới chủ đại điện bên trong tất cả cường giả đều khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn. 9 đại giới chủ. Một tên ngũ tinh chúa tể khiếp sợ không thôi mà nói. Rất hiển nhiên, cái này ngũ tinh chúa tể đều biết thập đại giới chủ bộ dáng. Giới chủ đại điện bên trong các cường giả, bọn họ nuốt nước bọt. 9 đại giới chủ tề tụ bọn họ Nam Hà chủ tinh. Cái này lại là lần đầu tiên a. Dạng này cảnh tượng hoành tráng, thật sự là để bọn hắn quá mức rung động. Không qua, giới chủ đại điện bên trong chúng cường giả, bọn họ phát hiện giới chủ của bọn họ cũng không ở tại bên trong, cũng không khỏi có chút rất nghi hoặc. Xin hỏi các vị đại nhân, chúng ta giới chủ đâu? Cái này ngũ tinh chúa tể đối với một đoàn người hỏi. Các ngươi giới chủ đã chết. Diệp Phong đối với ngũ tinh chúa tể chậm rãi nói. Cái gì? Cái này ngũ tinh chúa tể nghe Diệp Phong, hắn không khỏi kinh ngạc cùng cực. Không chỉ là cái này ngũ tinh chúa tể, tại chỗ tất cả tinh giả đều là giống nhau. Bọn họ vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà lại nói giới chủ của bọn họ đã chết. Là nói đùa vẫn là giới chủ thật đã vẫn lạc. Trước khi đến Long Thần tinh giới trên đường, bọn họ tao ngộ cường đại trùng thú, lực chiến về sau cũng không phải là đối thủ. Các ngươi giới chủ bi thảm đánh giết, tại trước khi chết hắn để cho ta tới làm các ngươi Nam Hà tinh giới giới chủ. Diệp Phong đối với cái này ngũ tinh chúa tể mở miệng lần nữa nói ra. Giới chủ đại điện bên trong tất cả tinh giả nghe Diệp Phong, bọn họ đều bị giải ra. Đương nhiên không nghĩ tới, giới chủ của bọn họ thế mà thật đã chết. Bát đại giới chủ được nghe Diệp Phong lời nói, bọn họ cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì Diệp Phong muốn mời bọn họ đến Nam Hà tinh giới. Nguyên lai thì ra là như vậy. Đúng vậy, chúng ta đều biết đây là một cái bi thương tin tức. Nhưng là không có cách, chúng ta gặp phải trùng thú thật sự là quá cường đại. Một tên giới chủ tiếc hận lắc đầu. Còn lại giới chủ cũng ào ào phụ họa. Nam Hà chủ tinh, giới chủ đại điện mọi người bên trong nhìn lấy dạng này một màn, bọn họ cũng không khỏi như hóa đá giống như cứng tại nguyên chỗ. Giới chủ trước khi chết ủy thác người này làm khác nhóm Nam Hà tinh giới giới chủ. Giờ phút này, ánh mắt của bọn hắn đều tìm đến phía Diệp Phong. Diệp Phong đối bọn hắn tới nói, thật sự là quá trẻ tuổi. Giới chủ làm sao lại để người này làm khác nhóm Nam Hà tinh giới giới chủ đâu. Cái này là căn bản chuyện không thể nào. Thế nhưng là, hắn trẻ tuổi như vậy, sao có thể? Cái này ngũ tinh chúa tể nhìn lấy Diệp Phong, hắn cũng không có nói hết lời. Có thể lời kế tiếp cũng là dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là có ý gì. Ta muốn hỏi một chút, vậy ta muốn như thế nào mới có thể làm Nam Hà tinh giới giới chủ đâu? Diệp Phong nhàn nhạt nhìn trước mắt cái này ngũ tinh chúa tể. Cái này ngũ tinh chúa tể trầm ngâm mấy giây, lập tức đối Diệp Phong mở miệng nói ra. Chí ít có thể đánh bại ta. Giới chủ đại điện bên trong chúng tinh giả đều biết, Diệp Phong là không thể nào đánh bại cái này ngũ tinh chúa tể. Có thể giới chủ nhóm lại là biết, cái này ngũ tinh chúa tể tại Diệp Phong trước mặt, chỉ là một cái yếu đến đáng thương con kiến hôi. Tốt à, vậy ta thì đánh bại ngươi. Âm rơi, Diệp Phong thúc giục tinh thần niệm lực. Nhất thời, toàn bộ giới chủ đại điện đều bị khủng bố tinh thần niệm lực bao phủ. Giới chủ đại điện bên trong tất cả mọi người cảm nhận được khủng bố như vậy tinh thần niệm lực, bọn họ như sấm sét giữa trời quang. Đặc biệt là bát đại giới chủ, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới Diệp Phong lại còn là một tên kinh khủng tinh thần niệm sư. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 29. Chương 823 từ giờ trở đi. Ta chính là Nam Hà tinh giới giới chủ. Trong đại điện bị khủng bố tinh thần niệm lực bao phủ sau đó. Cái này ngũ tinh tinh không chúa tể cũng bị khống chế lại. Ngũ tinh tinh không chúa tể quá sợ hãi. Con ngươi của hắn cấp tốc co rút lại. Vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Diệp Phong lại có thể khống chế hắn. Giờ phút này toàn thân của hắn căn bản động đậy không được. Hắn biết. Nếu như Diệp Phong nguyện ý. Tính mạng của hắn thì sẽ lập tức biến mất trên thế giới này. Ngũ tinh chúa tể thân thể đã bị mồ hôi lạnh cho ướt nhẹp. Ngươi cảm thấy. Ta có thể đánh bại ngươi sao? Diệp Phong ánh mắt nhìn thẳng nhìn cái này ngũ tinh chúa tể. Cái này ngũ tinh chúa tể chỗ nào còn nói đạt được lời nói đến a? Trên mặt của hắn muốn nhiều hoảng sợ thì có bao nhiêu hoảng sợ. Trong đại điện trúc tinh giả cũng kinh sợ tới cực điểm. Bọn họ muốn nói ra một ít lời đến. Nhưng thực sự không biết nên nói thế nào. Diệp Phong thu hồi tinh thần niệm lực. Tinh thần niệm lực bao phủ đại điện. Đối trong đại điện cảm giác áp bách thực sự quá cường liệt. Thu hồi tinh thần niệm lực sau đó. Trong đại điện chúng cường giả tất cả đều như chút được gánh nặng. Bọn họ âm thầm thở phào một cái. Mới vừa rồi là ta mạo phạm. Ngũ tinh chúa tể hoàng sợ nhìn lấy Diệp Phong. Bất quá ta muốn hỏi một chút. Chúng ta giới chủ có phải thật vậy hay không chết rồi? Chẳng lẽ lại giống như ta vậy cường đại tinh giả? Sẽ còn gặp ngươi sao? Diệp Phong thần sắc lạnh nhạt nhìn lấy cái này ngũ tinh chúa tể. Từ giờ trở đi. Ta chính là Nam Hà tinh giới giới chủ. Ta muốn hẳn là không người sẽ phản đối a. Diệp Phong nhìn lấy Nam Hà tinh giới. Giới chủ đại điện bên trong tất cả mọi người nói. Giới chủ đại điện bên trong tinh giả nào dám cự tuyệt đi. Chúng giới chủ cổ họng của bọn hắn nuốt nước miếng một cái. Trong lòng bọn họ nghĩ đến những người này có thể tuyệt đối không nên cự tuyệt à. Bọn họ biết nếu như cự tuyệt. Cái kia tính mạng của bọn hắn sẽ chỉ biến mất trên thế giới này. Đã không có người cự tuyệt. Cái kia ta chính là Nam Hà tinh giới giới chủ. Bất quá các ngươi yên tâm. Ta chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Ta còn có chuyện trọng yếu hơn. Cho nên cũng sẽ không tại Nam Hà tinh giới chờ lâu. Diệp Phong đối với giới chủ đại điện bên trong chỗ có người nói. Giới chủ đại điện bên trong trúc tinh giả. Bọn họ nghe Diệp Phong. Không khỏi âm thầm yên tâm xuống tới. Bỗng nhiên đổi một vị giới chủ. Cái này để bọn hắn trong lúc nhất thời không thế nào có thể tiếp nhận. Nhưng là Diệp Phong sẽ không ở Nam Hà tinh giới tiếp tục chờ đợi. Cái này cũng rất không tệ. Đi thôi. Diệp Phong đối với Long Thần tinh giới giới chủ Tử Nguyên nói. Long Thần tinh giới giới chủ Tử Nguyên nhẹ gật đầu. Hai người liền hướng về vực ngoại mà đi. Bát đại giới chủ còn tại nguyên chỗ. Nam Hà tinh giới. Giới chủ đại điện bên trong cái này ngũ tinh chúa tể trầm ngâm vài giây sau. Hắn đối với trong đó một tên giới chủ hỏi. Giới chủ đại nhân. Ta cảm thấy chúng ta giới chủ. Ha ha. Vừa mới các ngươi tân nhiệm giới chủ nói đến rất rõ ràng. Giới chủ của các ngươi đã vấn lạc. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy là đùa giỡn sao? Cái này giới chủ không tốt nhìn trước mắt cái này ngũ tinh chúa tể. Hắn có thể sẽ không nói cho cái này ngũ tinh chúa tể. Là Diệp Phong đánh giết bọn hắn giới chủ. Nếu như vậy sẽ chỉ làm hắn dẫn tới họa sát thân. Chúng ta cũng rời đi đi. Bát đại giới chủ đều muốn mau rời khỏi nơi thị phi này. Lập tức. Bát đại giới chủ cũng rời đi Nam Hà tinh giới. Diệp Phong cùng giới chủ Tử Nguyên về tới Long Thần tinh giới. Đến Hắc Châu sau đó. Diệp Phong tiếp tục làm bạn người nhà. Hắn cũng cáo chi người nhà. Hắn tức sắp rời đi Long Thần tinh giới. Tiến về Lạc Thần tinh sự tình. Lạc Thần tinh. Đến cùng là một cái dạng gì tinh cầu. Hắn còn không phải hiểu rất rõ. Người thường đi chỗ cao. Nước hướng chỗ thấp chảy. Hắn không có khả năng an với hiện trạng. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 29. Chương 824 thất thải chí tôn long. Làm người. Là không thể an với hiện trạng. Bằng không. Một ngày nào đó. chủng tộc mạnh mẽ buông xuống, có lẽ hắn sẽ chết cực kỳ thảm. Đinh, mời ký chủ tiến về Lạc Thần Tinh, Chấn Thiên Hải vượt đánh dấu. Hệ thống thanh âm bỗng nhiên xuất hiện ở Diệp Phong trong đầu. Diệp Phong nghe hệ thống thanh âm, hắn thản nhiên cười một tiếng, là thời điểm rời đi Long Thần Tinh giới. Hắn cáo biệt người nhà, bằng hữu. Sau đó, hắn thúc giục Lạc Thần Tinh truyền tống môn. Nhất thời, trước người hắn xuất hiện truyền tống môn. Đây là một đạo nhìn qua hư vô mờ mịt cửa. Hắn đi vào truyền tống môn. Đi vào truyền tống môn sau đó, Diệp Phong tầm mắt đen kịt một màu, lại hiện ra quang minh đấy thời điểm, hắn đã đi tới một nơi xa lạ. Hắn đến một tòa thật to trên hải đảo. Hải đảo cương vực, không thua gì một cái chủ tinh. Nơi này cũng là Lạc Thần Tinh a. Diệp Phong tự lẩm bẩm. Đinh, ký chủ đã đến Đạt Chấn Thiên Hải vực. Xin hỏi phải chăng xác định đánh dấu? Đánh dấu. Đinh, đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được đánh dấu khen thưởng. Thất thải chí tôn Long Long Phách Tinh Nguyên. Chấn Thiên Hải vực bên trong Long tộc mạnh nhất huyết mạch. Dung hợp tinh nguyên sau đó, ký chủ có thể đồng thời lĩnh ngộ huyết mạch. Diệp Phong nhìn lấy được đánh dấu khen thưởng, trên mặt của hắn nổi lên một vệt mừng rỡ ba động. Thất thải chí tôn long, có chút ý tứ a. Trong cơ thể hắn ngược lại là có một đầu hắc long tinh nguyên. Nhưng Diệp Phong biết, hắc long tinh nguyên không phải cái gì tốt tinh nguyên. Lập tức, Diệp Phong dung hợp thất thải chí tôn long tinh nguyên. Nhất thời, toàn thân của hắn đều tại cải tạo. Dung hợp thành công sau đó, thực lực của hắn so với trước kia không biết muốn mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Diệp Phong trên mặt có chút chấn kinh. Thất thải chí tôn long tinh nguyên hắn biết rất khủng bố, thế nhưng là không nghĩ tới thế mà khủng bố như vậy. Hắn hiện tại huyết mạch cũng là thất thải chí tôn long. Như vậy, hắn vẫn là nhân loại sao? Diệp Phong có chút hoài nghi. Hắn cảm thụ một chút, phát hiện mình vẫn là có người loại khí tức. Không qua, để Diệp Phong kinh ngạc là, hắn cảm giác mình lại có thể biến thân. Không có ơn cha man biến thân khí, thế mà cũng có thể biến thân. Hắn bình thường trở lại, dung hợp thất thải chí tôn long sau đó, hắn nắm giữ thất thải chí tôn long huyết mạch, cho nên mới có thể hóa thành thất thải chí tôn long. A, bất ngờ, một đạo hơi có vẻ thanh âm kinh ngạc xuất hiện ở Diệp Phong bên tai. Diệp Phong xoay người lại, phát hiện lại là lần trước cái kia đánh bậy đánh bạ tiến vào Long Thần chủ tinh nữ hài. Là ngươi? Tô Lạc bước nhanh đi tới Diệp Phong bên người, rất là kinh ngạc nhìn hắn. Diệp Phong cũng không tính ý Tô Lạc, bởi vì hắn không biết Tô Lạc cụ thể thân phận. Lần trước tại Long Thần chủ tinh, ngươi để cho ta rời đi, làm sao ngươi tới Chấn Thiên Hải vực nha? Tô Lạc nhìn lấy Diệp Phong, chờ một chút. Bất ngờ, Tô Lạc giống như phát hiện cái gì. Nàng đờ đẫn nhìn lấy Diệp Phong. Ngươi khí tức trên thân, vì cái gì thân thiết như vậy à? Hơn nữa còn để cho ta cảm giác được sợ hãi. Tô Lạc hiếu kỳ không thôi. Loại cảm giác này giống như là huyết mạch áp chế. Tô Lạc là năm màu chí tôn rồng, tại trong long tộc đã là vạn năm khó gặp thiên tài. Nàng không nghĩ tới vậy mà nàng lại có thể tại Diệp Phong trên thân thể cảm nhận được huyết mạch áp chế. Diệp Phong nghe Tô Lạc, hắn âm thầm nghĩ đến cùng hắn đoán quả nhiên không sai. Tô Lạc cũng là long tộc, hắn cũng mơ hồ cảm nhận được Tô Lạc trên thân thể khí tức. Nơi này là Chấn Thiên Hải vực địa phương nào? Diệp Phong đối với Tô Lạc hỏi. Chấn Thiên Hải vực quá lớn, hắn cần phải biết tại cụ thể vị trí nào. Nơi này là phế địa A. Phế địa phía trên có rất nhiều hắc ám chủng tộc. Ta đến nơi này chính là lịch luyện. Tô Lạc nói. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 29. chương 825 Phách Linh Vương Thành. Lịch luyện. Diệp Phong nhìn trước mắt phế địa. Hắn phát hiện phế trong đất có rất nhiều rừng rậm, mà lại không hiểu khí tức cũng có rất nhiều. Đúng rồi, chúng ta cùng một chỗ a. Tô Lạc nhìn lấy Diệp Phong. Ta nghe nói Phách Linh Vương Thành bên trong có rất nhiều thăng long tinh thạch. Thăng long trong tinh thạch thế nhưng là có to lớn tinh nguyên chi lực a. Mà lại lấy thực lực của ta đầy đủ bảo vệ ngươi không chết. Diệp Phong được nghe Tô Lạc. Hắn âm thầm nghĩ đến. Chẳng lẽ Tô Lạc thật là một cái người hảo tâm. Hắn cùng Tô Lạc trước kia thì gặp một lần mà thôi. Hơn nữa còn không phải rất vui sướng loại kia. Bất quá. Có chỗ tốt không có lý do không đi à. Coi như Tô Lạc có cái gì ý đồ xấu. Hắn cũng không sợ. Bởi vì. Tô Lạc căn bản không phải là đối thủ của hắn. Đi thôi. Diệp Phong đối với Tô Lạc nói. Tô Lạc gặp Diệp Phong đáp ứng. Nàng xinh đẹp trên mặt nổi lên một vệt ý cười. Uy, ngươi biết ta tại sao muốn cùng ngươi cùng một chỗ tổ đội sao? Bởi vì ta cảm thấy ngươi cũng là long tộc. Long tộc đều là giúp đỡ cho nhau. Diệp Phong âm thầm cười một tiếng. Có lẽ thật là như vậy đi. Lập tức, Tô Lạc mang theo Diệp Phong tiến vào phế địa rừng rậm. Bọn họ vừa mới tiến phế địa rừng rậm, liền gặp đông đảo trùng thú. Trong vũ trụ, hắc ám chủng tộc tuy nhiều, nhưng vẫn là lấy trùng thú số lượng nhiều nhất. Diệp Phong cùng Tô Lạc trước mắt trùng thú đủ có mấy trăm đầu. Bọn họ kinh ngạc nhìn lấy Diệp Phong cùng Tô Lạc. Dường như Diệp Phong cùng Tô Lạc căn bản không nên tới nơi này đồng dạng. Nhân loại, các ngươi là lạc đường sao? Ha ha, ngươi cảm giác cho chúng ta là oanh. Tô Lạc lời nói vẫn chưa nói xong. Trùng thú chỗ khu vực liền phát sinh một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh. Mấy trăm đầu trùng thú hóa thành bột mịn. Ngươi, ngươi tại sao như vậy sát phạt quyết đoán a? Tô Lạc nuốt nước bọt. Nàng xem nhìn Diệp Phong mặt, phát hiện Diệp Phong trên mặt căn bản không có bất cứ ba động gì. Thật giống như cũng không có chuyện gì phát sinh. Lời gì cũng không có nghe thấy một dạng. Dẫn đường. Đối với Tô Lạc trả lời, Diệp Phong chỉ chậm rãi nói ra hai chữ. Hắn hiện tại chỉ muốn mau sớm đến Phách Linh Vương Thành, đạt được thăng long tinh thạch. Tô Lạc thở dài một tiếng. Nàng không hiểu Diệp Phong vì cái gì cao như vậy lạnh. Nàng thế nhưng là long tộc vạn năm khó gặp thiên tài a. Hơn nữa còn là ngũ tinh chúa tể. Tuy nhiên tại long thần chủ tinh thời điểm, nàng bại vào tử nguyên. Cũng không đại biểu Diệp Phong là đối thủ của nàng a. Coi như nàng theo Diệp Phong trên thân thể cảm nhận được huyết mạch áp chế, nàng vẫn như cũ không tin Diệp Phong huyết mạch mạnh hơn nàng. Bởi vì phụ thân nàng nói với nàng, tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Tô Lạc tiếp tục dẫn đường. Một đường lên, nàng diệt không ít trùng thú. Ba ngày sau, Diệp Phong cùng Tô Lạc cuối cùng đã tới Phách Linh Vương Thành. Ở trên đường thời điểm, Diệp Phong đã theo Tô Lạc trong miệng biết được Phách Linh Vương Thành là phế địa cường đại nhất hắc ám thế lực. Phách Linh tộc bên trong tồn tại cường đại nhất là một đầu cấp 134 Phách Linh, tương đương với tứ tinh chúa tể. Diệp Phong đánh giá trước mắt Phách Linh Vương Thành. Hắn nghĩ đến tòa này Phách Linh Vương Thành không bao lâu liền sẽ vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Phách Linh Vương Thành. Đại điện. Một đầu loại người hình Phách Linh mở ra hai mắt. Trong mắt tập ra một đạo kinh khủng tinh quang. Nó cười lạnh một tiếng. Phách Linh Vương Thành bên ngoài. Vậy mà tới long tộc. Thật sự là có chút ý tứ. Âm rơi. Đầu này loại người hình Phách Linh biến mất ngay tại chỗ. Loại người hình Phách Linh chính là Phách Linh Vương Thành bên trong cường đại nhất Phách Linh. Trong nháy mắt, Phách Linh Vương thì xuất hiện ở Diệp Phong cùng Tô Lạc trong tầm mắt. Phách Linh Vương cười lạnh nhìn lấy Diệp Phong cùng Tô Lạc, nói: "Chúng ta Phách Linh tộc cùng các ngươi Long tộc luôn luôn là nước vào không đáng nước sông. Các ngươi Long tộc đến chúng ta Phách Linh Vương Thành làm gì?" Thăng Long tinh thạch. Diệp Phong chậm rãi đối với Phách Linh Vương nói ra bốn chữ. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 29. Chương 826 phách linh sát trận. Trong nháy mắt có thể phá. Tại Diệp Phong bên cạnh Tô Lạc nghe Diệp Phong. Nàng âm thầm nghĩ đến Diệp Phong nói chuyện vốn là như vậy gọn gàng dứt khoát sao. Phách Linh Vương nghe Diệp Phong. Trên mặt của hắn hơi hơi run rẩy mấy cái. Sau đó càng là nghiến răng nghiến lợi lên. Hướng về phía Diệp Phong cùng Tô Lạc lạnh lùng mở miệng. Các ngươi long tộc đích thật là cường đại. Thế nhưng là cũng không muốn cho là chúng ta phách linh tộc cũng là dễ khi dễ. Diệp Phong cười lạnh một tiếng. Mạnh được yếu thua. Là cố dích đạo lý. Nhưng cũng là chân lý vĩnh hằng không đổi. Đã ngươi dạng này không nể mặt mũi. Vậy cũng đừng trách chúng ta vô tình. Tô Lạc cũng biết. Một trận chiến này là không cách nào tránh khỏi. Vậy thì tới đi. Phách Linh Vương hét lớn một tiếng. Mở ra. Phách Linh sát trận. Bỗng nhiên. Diệp Phong cùng Tô Lạc chỗ khu vực xuất hiện một chương to lớn màu đen sát trận. Sát trận bên trong khắp nơi là phách linh huyễn ảnh. Khiến người ta chỉ cảm thấy vô cùng khủng bố. Thật là khủng khiếp sát trận. Ta ngăn không được. Tô Lạc vốn là trắng nõn trên mặt xuất hiện một vệt trắng xám. Nàng vốn cho rằng Phách Linh Vương không phải là đối thủ của nàng. Thế nhưng là nàng làm sao cũng không nghĩ tới chính là. Phách Linh Vương thành lại có đáng sợ như vậy sát trận. Ha ha. Tạm biệt. Âm rơi. Phách Linh sát trận hướng về Diệp Phong cùng Tô Lạc cấp tốc co vào. Diệp Phong lắc đầu. Dạng này sát trận đối với Tô Lạc tới nói. Khẳng định là cực kỳ đáng sợ sát trận. Có thể là đối với Diệp Phong tới nói. Dạng này sát trận thật sự là có chút không đáng chú ý. Trong nháy mắt. Có thể phá. Hưu. Một đạo lưu quang giống như chỉ mang theo Diệp Phong ngón tay bao phủ mà ra. Nhất thời. Phách Linh sát trận biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tê. Phách Linh Vương hít vào một ngụm khí lạnh. Trên mặt của nó kinh ngạc cùng cực lên. Đương nhiên không nghĩ tới. Vậy mà lại xuất hiện dạng này một màn. Phách Linh sát trận. Lại bị phá. Đây chính là liền thất tinh chúa tể đều có thể chu sát đại sát trận A. Tại Diệp Phong bên người Tô Lạc cũng giống như tượng gỗ cứng ngay tại chỗ. Trong mắt của nàng tính đến lớn nhất từ trước tới nay một lần. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói. Nàng tuyệt không thể tin được đây là sự thực. Khủng bố như vậy sát trận. Bị Diệp Phong trong nháy mắt phá. Nàng ngơ ngác nhìn thoáng qua Diệp Phong. Vốn cho là. Diệp Phong không phải là đối thủ của nàng. Có thể nàng chỗ nào nghĩ đến. Thằng hề lại là chính nàng. Diệp Phong. Quá mạnh. Nàng rốt cuộc minh bạch tại Long Thần Chủ Tinh thời điểm. Vì cái gì giới chủ Tử Nguyên sẽ nói. Long Thần Chủ Tinh tối cường giả không phải hắn. Nguyên lai. Thật không phải là hắn. Tối cường giả là Diệp Phong. Giờ phút này. Không chỉ là Phách Linh Vương. Phách Linh Vương thành tất cả Phách Linh Đô đến Phách Linh Vương thành bên ngoài. Chừng hơn ước số lượng. Ùn ùn kéo đến. Minh mông. Ta hỏi ngươi một lần nữa. Giao không giao ra Thăng Long tinh thạch. Diệp Phong trên mặt không có chút rung động nào. Hắn đã cho Phách Linh Vương hai lần cơ hội. Nếu như cái này hai lần cơ hội Phách Linh Vương đều không tuyển chọn chân quý lời nói. Vậy hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Phách Linh Vương nhìn chằm chằm Diệp Phong. Nó thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Mặt đối bọn nó Phách Linh Vương thành thiên quân vạn mã. Diệp Phong đến tột cùng bằng chính là cái gì mới dám nói ra cuồng vọng như vậy mà nói tới. Hắn chẳng lẽ cũng không biết. Cường Long không áp địa đầu xà đạo lý sao? Phách Linh Vương cười lạnh một tiếng. Nó biết Diệp Phong cùng Tô Lạc đều là Long tộc thiên tài. Đánh giết thiên tài luôn luôn so đánh giết phổ thông tinh giả hưng phấn đến nhiều. Tự tay đem thiên tài bóp chết tại trong trứng nước. Loại cảm giác này có bao nhiêu thoải mái thì khỏi phải để. Làm sao bây giờ? Tô Lạc nhìn lấy Diệp Phong. Trên mặt của nàng có chút kinh sợ. Nàng vốn là dự định chui vào Phách Linh Vương tộc, sau đó bức hiếp Phách Linh Vương, bức Phách Linh Vương giao ra Thăng Long tinh thạch. Nhưng là bây giờ kế sách như thế lộ ra nhưng đã ngâm nước nóng. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 29. Chương 827 đánh giết phách linh tộc. Thăng long tinh thạch. Diệp Phong nhìn trước mắt phách linh tộc. Hắn đã cho bọn hắn hai lần cơ hội. Thế nhưng là bọn họ cũng không trân quý. Cái này cũng thì trách không được hắn. Bỗng nhiên. Hắn nhảy lên một cái. Trong nháy mắt liền đến giữa không trung. Đến giữa không trung về sau. Diệp Phong thúc dục tinh không dị năng thôn phệ. Trước người hắn xuất hiện to lớn hắc động. Tiểu đề cử dưới. Mễ mễ đọc truy sách thật dùng tốt. Mọi người có thể thử một chút. Vạn vạn vạn. Mê mơ y xe áp. Cơ không mét. Tinh không dị năng. Thôn phệ. Tô Lạc nhìn lấy xuất hiện tại Diệp Phong trước người hắc động. Nàng không khỏi cả kinh thất sắc lên. Vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Diệp Phong lại còn nắm giữ tinh không dị năng thôn phệ. Nhất thời. Trong lỗ đen khủng bố cùng cực thôn phệ chi lực bao phủ mà ra. Thôn phệ chi lực bao phủ mà đi ra về sau. Vô số phách linh bị thôn phệ chi lực trói buộc. Hướng về hắc động bay tập mà đến. Thôn phệ nội giới hiện tại tốt 300%. Không biết so trước kia to được bao nhiêu. Làm sao có thể. Phách Linh Vương nhìn lấy như thế tràng diện. Không khỏi hoảng sợ tới cực điểm. Tô Lạc cũng yên lặng thất sắc. Xinh đẹp trên mặt đã chấn kinh đến cực hạn. Ngoại trừ chấn kinh vẫn là chấn kinh. Chạy. Diệp Phong khóe miệng hơi hơi dương lên. Nổi lên một cái ruộng gì biên độ. Ta để ngươi chạy rồi hả? Hắn cảm thấy cái này Phách Linh Vương thật sự là quá tốt cười một chút. Hắn thúc giục hành tự quyết. Chỉ là trong nháy mắt. Hắn thì xuất hiện ở Phách Linh Vương trước người. Phách Linh Vương gặp bỗng nhiên xuất hiện tại trước người Diệp Phong. Nó dọa đến tam hồn đầy đất lăn. Khí phách bay đầy trời. Làm sao cũng không nghĩ ra Diệp Phong tốc độ vậy mà nhanh đến loại tình trạng này. Đây chính là ngươi chạy trốn lộ tuyến sao? Diệp Phong lạnh nhạt nhìn lấy trước người Phách Linh Vương. Phách Linh Vương chỗ nào còn có thể nói tới ra một câu đầy đủ ngữ đến a? Nó hoảng sợ muôn dạng nhìn lấy Diệp Phong. Thôn phệ chi lực. Trói buộc lại Phách Linh Vương. Phách Linh Vương bất quá cấp 134. Nó đương nhiên không cách nào tránh thoát thôn phệ chi lực trói buộc. Ta sai rồi. Ta thật sai. Phách Linh Vương sắp tiến vào Diệp Phong trước người hắc động lúc. Nó dùng hết lực khí toàn thân hét to. Thế nhưng là. Phách Linh Vương tiếng kêu to căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Không hề nghi ngờ. Phách Linh Vương bị thôn phệ tiến vào thôn phệ nội giới bên trong. Diệp Phong về tới chỗ cũ. Vào thành đi. Diệp Phong nhìn lấy vẫn như cũ chưa tỉnh hồn Tô Lạc. Tô Lạc nghe Diệp Phong. Nàng cái này mới hồi phục tinh thần lại. Ngươi, ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Tô Lạc phát hiện. Nàng đã không dám nghĩ. Diệp Phong thực lực đến tột cùng cường đại cỡ nào. Cái này ngươi thì chớ để ý. Nói xong. Diệp Phong hướng về Phách Linh Vương thành đi đến. Tô Lạc sau khi tính hồn lại. Diệp Phong đã đi ra ngoài vài chục bước. Nàng vội vàng đi theo. Đúng rồi Diệp Phong. Ngươi cũng hẳn là long tộc A. Tô Lạc hỏi nàng nghi vấn trong lòng. Nàng nghĩ ra được Diệp Phong trả lời khẳng định. Long tộc. Có rất nhiều chủng tộc. Nàng. Cũng là chí tôn long tộc. Là long tộc trong chủng tộc cường đại nhất huyết mạch tộc một trong. Không kém bao nhiêu đâu. Diệp Phong đối với Tô Lạc chậm rãi nói. Có lẽ Tô Lạc nằm mơ cũng sẽ không đoán được. Diệp Phong đã là nhân loại cũng là chân long. Lớn như vậy Phách Linh Vương thành. Đã không có một đầu Phách Linh. Yên tĩnh đường đi không khí ngột ngạt đến có chút đáng sợ. Diệp Phong cùng Tô Lạc tại Phách Linh Vương thành tìm thời gian khá lâu. Bọn họ rốt cuộc tìm được to lớn số lượng thăng long tinh thạch. Ha ha. Rốt cuộc tìm được thăng long tinh thạch. Tô Lạc trên mặt hiển lộ ra hưng phấn thần sắc. Lập tức. Tô Lạc bắt đầu chia thăng long tinh thạch. Ngươi một khối. Ta một khối. Diệp Phong cũng lười đếm. Tô Lạc phân tốt hơn về sau. Nàng xem thấy Diệp Phong. Diệp Phong. ngươi chuẩn bị ở nơi nào hấp thu những thứ này thăng long tinh thạch? Ngươi ở bên trong, ta ở bên ngoài. Diệp Phong nói, đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế Diên Ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 29, chương 828 Chí Tôn Long Thành. Nói, Diệp Phong đem phân tốt thăng long tinh thạch để vào hệ thống không gian bên trong. Hắn đi tới một cái yên tĩnh địa phương, sau đó bắt đầu thôn phệ thăng long tinh thạch. Tinh nguyên chi lực 5.000 vạn. Tinh nguyên chi lực 5.000 vạn. Tinh nguyên chi lực 5.000 vạn. Diệp Phong nhìn lấy trong đầu tinh nguyên chi lực gia tăng chỉ số. Trên mặt của hắn tẻ nhạt không mùi. Hắn vốn cho là thăng long tinh thạch bên trong tinh nguyên chi lực rất là đáng sợ. Hiện tại xem ra cũng không gì hơn cái này a. May ra, thăng long tinh thạch số lượng coi như nhiều. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian ngày ngày đi qua, gần hai tháng, Diệp Phong lúc này mới đem tất cả thăng long tinh thạch thôn phệ hoàn thành. Hắn cũng đột phá đến bát tinh chúa tể. Tuy nhiên hắn bây giờ đang ở chúa tể cấp là tuyệt đối vô địch tồn tại. Nắm giữ thất thải chí tôn long tinh nguyên sau đó, tầm thường cấp thấp đại chúa tể có lẽ cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng là, người dù sao cũng phải trưởng thành a. Hắn không có khả năng một mực tại chúa tể cấp đợi. Đinh, mời ký chủ tiến về Chí Tôn Long Thành đánh dấu. Nghe hệ thống thanh âm, Diệp Phong trên mặt nổi lên một vệt đặc sắc chi sắc. Lại tới đánh dấu cơ hội. Trong đầu của hắn cũng xuất hiện Chí Tôn Long Thành tọa độ. Chí Tôn Long Thành, Tô Lạc hẳn là Chí Tôn Long Thành người ở bên trong đi. Diệp Phong về tới Tô Lạc vị trí. Tô Lạc muốn hấp thu xong nhiều như vậy thăng long tinh thạch, tại thời gian ngắn là tuyệt đối làm không được. Diệp Phong, ngươi không hấp thu thăng long tinh thạch rồi hả? Tô Lạc gặp Diệp Phong xuất hiện ở trước mắt của mình, trên mặt của nàng nổi lên một vệt vẻ kinh ngạc. Tìm cái thời gian lại hấp thu. Chúng ta đi trước Chí Tôn Long Thành đi, Diệp Phong đối với Tô Lạc nói. Tô Lạc giật mình. Diệp Phong, ngươi sẽ không nói cho ta, ngươi cũng là Chí Tôn Long Thành chân long a? Điều này chẳng lẽ có cái gì kỳ quái a? Diệp Phong hướng về phía Tô Lạc hỏi lại. Vậy được rồi, Tô Lạc nhẹ gật đầu. Nàng cũng biết mình trong thời gian ngắn mặt không cách nào hấp thu nhiều như vậy thăng long tinh thạch. Nàng đem còn lại thăng long tinh thạch để vào trong không gian giới chỉ. Hai người bắt đầu tiến về Chí Tôn Long Thành. Long tộc tại trấn Thiên Hải vực thuộc về cực kỳ chủng tộc mạnh mẽ. Chí Tôn Long Thành, Diệp Phong cùng Tô Lạc đã tiến nhập Chí Tôn Long Thành. Để Diệp Phong không nghĩ tới chính là, Chí Tôn Long Thành tuy nhiên tên nghe to lớn bá khí, nhưng kiến trúc lại là hoa hạ kiến trúc cổ đại phong cách. Hắn suy đoán lấy, có lẽ toàn bộ Lạc Thần Tinh Đô là như vậy phong cách. Đinh, ký chủ đã đến đạt Chí Tôn Long Thành. Xin hỏi phải chăng xác định đánh dấu? Đánh dấu, đinh, đánh dấu thành công. Thu hoạch được đánh dấu Hoàng Kim Thánh Long cực ý quyết. Gấp 10 lần Hoàng Kim Thánh Long tăng phúc hiệu quả. Có thể trực tiếp đại thành. Có thể trực tiếp đại thành. Diệp Phong vui vẻ. Đây chính là một cái cực tốt đánh dấu khen thưởng a. Không quả, cái này long tộc là thật không được tốt lắm a. Tuy nhiên tại trấn Thiên Hải vực rất không tệ. Nhưng tại Lạc Thần Tinh đoán chừng không được tốt lắm. Xem ra Lạc Thần Tinh phía trên nhân loại vẫn là cường đại a. Diệp Phong, ngươi bây giờ có tính toán gì? Nhìn kỹ hắn nói đi. Diệp Phong thản nhiên cười một tiếng. Dự định. Nói thật, hắn không có gì quá nhiều dự định. Nếu nói như vậy, không bằng đi gia tộc của ta thế nào? Tô Lạc nhìn lấy Diệp Phong. Tùy tiện đi. Diệp Phong nghĩ đến cũng tốt. Tới Chí Tôn Long Thành, dù sao cũng phải tìm chỗ đặt chân. Chí Tôn Long Thành chân long nhóm đều là lấy nhân loại hình thái bày ra. Bọn họ đều là Chí Tôn Long tộc một mạch. Tô Lạc gặp Diệp Phong đáp ứng, Trên mặt của nàng nổi lên một vệt vui mừng. Cái kia đi thôi. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Diên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 29. Chương 829 Tô ra đại điện đánh dấu. Tô Lạc mang theo Diệp Phong hướng về gia tộc của mình mà đi. Diệp Phong. Chúng ta Tô ra là Chí Tôn Long Thành bên trong chủ tộc. Gia gia của ta cũng là Chí Tôn Long Thành thành chủ. Tô Lạc đối với Diệp Phong nói. Diệp Phong đối với Tô Lạc nói đây hết thảy. Cũng không có hứng thú. Tô Lạc gặp Diệp Phong trên mặt cũng chưa từng xuất hiện bất cứ ba động gì. Nàng cũng thì không có tiếp tục nói hết. Tô ra. Diệp Phong cùng Tô rơi xuống Tô ra bên ngoài. Tô ra nhìn qua như là cung điện đồng dạng. Cực kỳ to lớn. Diệp Phong. Đây chính là chúng ta Tô ra. Tô Lạc nói. Lập tức. Diệp Phong cùng Tô Lạc đi vào Tô ra. Đại tiểu thư. Tô ra chúc tử đệ. Bọn họ ào ào đối với Tô Lạc hành lễ. Lạc nhi. Vị này là. Bất ngờ. Một tên trung niên nam tử xuất hiện ở Diệp Phong trước mắt. Đinh. Mời ký chủ tiến về Tô ra đại điện đánh dấu. Cái này tên trung niên nam tử vừa dứt lời. Hệ thống thanh âm liền xuất hiện ở trong đầu. Diệp Phong nghe hệ thống thanh âm. Hắn hơi hơi ngây người. Trong lòng suy nghĩ chính mình vừa tới Tô ra. Nếu như bây giờ trực tiếp đi Tô ra đại điện. Giống như có chút không tốt. Bất quá. Cầu phú quý trong nguy hiểm a. Tam thúc. Cái này là bằng hữu của ta. Diệp Phong. Tô Lạc đối với trước người trung niên nam tử nói. Trung niên nam tử tên là Tô Hổ. Là Tô gia trung niên bối phận. Bát tinh chúa tể. Diệp Phong tự nhiên đã nhìn ra Tô Hổ cảnh giới. Có điều hắn nghĩ đến Tô Lạc quả nhiên không hổ là thiên tài trong thiên tài. Lấy tuổi tác như vậy liền trở thành ngũ tinh chúa tể. Là hắn gặp qua thiên tài bên trong. Kinh khủng nhất một vị. Tô Hổ nghe vậy nhẹ gật đầu. Ánh mắt của hắn tìm đến phía Diệp Phong. Cái này xem xét. Tô Hổ không khỏi có chút ngây ngần cả người. Ngươi cũng là long tộc. Giống như. Tô Hổ trầm ngâm mấy giây. Cũng là chúng ta Chí Tôn Long Mạch. Đúng vậy. Tam thúc. Diệp Phong còn chưa lên tiếng. Tô Lạc liền dẫn mở miệng trước. Vậy ngươi mang bằng hữu của ngươi nhìn xung quanh đi. Tô Hổ sau khi nói xong. Liền rời đi nơi đây. Diệp Phong. Đó là ta tam thúc. Tô Hổ. Tô Hổ sau khi rời đi. Tô Lạc đối với Diệp Phong thấp giọng nói. Diệp Phong ánh mắt nhìn thẳng Tô ra đại điện. Hắn nhìn lấy Tô Lạc nói ra. Ngươi có thể hay không mang ta đi các ngươi Tô ra đại điện. Hắn nghĩ đến từ Tô Lạc mang chính mình đi Tô ra đại điện. Mạnh mẽ hơn chính mình đi hướng Tô ra đại điện hiệu quả phải tốt hơn nhiều. Cái gì? Tô Lạc giật mình. Trắng nón trên mặt tràn đầy kinh ngạc lên. Nàng cũng không nghĩ tới Diệp Phong sẽ nói lời như vậy. Đi Tô ra đại điện. Tô Lạc nghĩ mãi mà không rõ Diệp Phong đi đại điện mục đích là cái gì. Diệp Phong. Ngươi đi Tô ra đại điện làm gì à? Tô ra đẳng cấp xâm nghiêm. Tô ra đại điện đương nhiên sẽ không người bình thường có thể tiến vào. Bình thường chỉ có Tô ra cao tầng có thể tiến vào đại điện. Có một chút sự tình. Diệp Phong chậm rãi nói. Ta không thể mang ngươi đi vào. Bởi vì. Quên đi thôi. Chính ta đi. Diệp Phong trong lòng suy nghĩ đã Tô Lạc khó xử. Vậy hắn cũng không bắt buộc. Coi như chọc giận Tô ra cao tầng. Hắn cùng lắm thì gia nhập Tô ra. Cỡ nào sự tình đơn giản. Hắn biết. Lấy thực lực của hắn. Vô luận là cái gì thế lực cường đại. Đều sẽ hoan nghênh sự gia nhập của hắn. Âm rơi. Diệp Phong hướng về Tô ra đại điện phương hướng đi đến. Tô Lạc bị giải ra. Nàng gặp Diệp Phong thật hướng Tô ra đại điện đi đến. Không khỏi kinh ngạc cùng cực lên. Nàng coi là Diệp Phong chỉ là mở cái trò đùa thôi. Có thể nàng nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Diệp Phong thế mà thật hướng đại điện đi tới. Diệp Phong. trở về. Tô Lạc một cái dậm chân, ngăn tại Diệp Phong trước người. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 29. Chương 830 ta cũng là Tô gia cao tầng. Diệp Phong, ngươi không thể đi vào. Tô Lạc nóng nảy nhìn lấy Diệp Phong. Tô gia đại điện là không thể đi vào. Đó là cao tầng nghị sự địa phương. Diệp Phong âm thầm nghĩ đến Tô Lạc tâm địa cũng không tệ lắm a. Có điều hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, không có gặp nguy hiểm, lại ở đâu ra hồi báo đâu. Không có việc gì, Diệp Phong tiếp tục hướng về Tô gia đại điện đi đến. Tô Lạc gặp Diệp Phong căn bản không nghe nàng. Nàng lắc đầu. Vì cái gì Diệp Phong cũng là không nghe nàng đây này. Nàng cũng không có cách nào. Nàng đã khuyên Diệp Phong đừng đi Tô gia đại điện. Hậu quả lại là cái gì? Cũng không phải nàng có thể cải biến. Chỉ thấy Diệp Phong đã đến Tô gia đại điện bên ngoài. Không có chút gì do dự, Diệp Phong tiến nhập Tô gia đại điện. Đinh, ký chủ đã đến đạp Tô gia đại điện. Xin hỏi ký chủ phải chăng đánh dấu? Đánh dấu. Đinh, đánh dấu thành công. Thu hoạch được đánh dấu khen thưởng. Trung cực cuồng bảo. Tiếp tục thời gian là 10 phút đồng hồ. Diệp Phong thản nhiên cười một tiếng. Đánh dấu thu được trung cực cuồng bảo. Có thể nói là ăn một cách định tâm hoàn a. Có cái này, vậy hắn không cần lo lắng sẽ bị chém giết. Lớn mật. Bỗng nhiên, một đạo quát lạnh âm thanh truyền vào Diệp Phong trong tai. Diệp Phong quay người nhìn qua, phát hiện là Tô Hổ. Tô gia trên mặt đã băng lạnh tới cực điểm. Giờ phút này, Tô gia đại điện bên ngoài đã tràn đầy Tô gia trúc tử đệ. Những thứ này chân long nhóm, trên mặt của bọn hắn tất cả đều chấn kinh cùng cực. Người này không phải đại tiểu thư mang tới người a? Hắn làm sao dám tiến vào chúng ta Tô gia đại điện a? Ai biết a? Quả thực là muốn chết a. Hắn chẳng lẽ không biết không thể tiến vào đại điện sao? Tại Tô gia trúc tử để trong mắt, Diệp Phong xuống chàng nhất định sẽ rất thảm. Ai để ngươi tiến đại điện? Tô Hổ nhìn chòng chọc vào Diệp Phong nói ra. Hả? Ta chính là tùy tiện vào đến xem. Diệp Phong đối với Tô Hổ nói. Đại điện bên ngoài Tô gia trúc tử đệ, bọn họ nghe như thế bình thản ngữ, tất cả đều kinh ngạc tới cực điểm. Người này chẳng lẽ không biết mình đã ở vào hạng gì tình trạng rồi hả? Trên mặt của hắn lại còn không có bất kỳ cái gì ba động. Ngươi chẳng lẽ không biết ngươi là không thể tiến đại điện sao? Tô gia trên mặt đã một trận xanh mét lên. Ngươi tính toán Tô gia cao tầng sao? Diệp Phong hướng về phía Tô Hổ hỏi lại. Ta đương nhiên tính toán Tô gia cao tầng. Không phải vậy ta sẽ đi vào sao? Đại điện bên ngoài chúc Tô gia con cháu. Bọn họ thực tại không hiểu Diệp Phong não mạch kín. Hắn bây giờ không phải là cần phải kinh sợ đến tột đỉnh loại trình độ đó a? Đến tột cùng là đã ăn bao nhiêu gan báo mới dám nói lời như vậy à? Đã ngươi là Tô gia cao tầng, cái kia ta cũng là Tô gia cao tầng. Diệp Phong đối với Tô Hổ nói. Tô Hổ nghe vậy ngẩn ra sững sờ. Hắn cũng không nghĩ tới Diệp Phong sẽ nói lời như vậy. Không chỉ là Tô gia, đại điện bên ngoài chúc Tô gia con cháu cũng tất cả đều ngây ngẩn cả người. Ngươi là Tô gia cao tầng, ta làm sao không biết? Tô Hổ ngơ ngác nhìn Diệp Phong. Đại điện bên ngoài chúc Tô gia con cháu cũng là một trận ngạc nhiên. Bọn họ rất xác định, cái này là lần đầu tiên trông thấy Diệp Phong. Trước kia không phải. Ta hiện tại là. T. Đại điện bên ngoài Tô gia trúc tử để nghe Diệp Phong, bọn họ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Tất cả đều cả kinh thất sắc lên. Vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong lại sẽ nói lời như vậy. Cái này là bực nào bá lực a? Hắn không chỉ có tiến vào Tô gia đại điện, còn muốn trở thành Tô gia cao tầng. Đại điện bên ngoài trúc tử đệ đã chấn kinh đến mức độ không còn gì hơn. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua hạng người cuồng vọng như thế. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 29. Chương 831 ta là thất thải chí tôn long, ai dám ở ta Tô gia làm càn. Bỗng nhiên, một đạo quát lạnh thanh âm xuất hiện. Chỉ thấy một lão giả sải bước đi tới. Tại lão giả sau lưng còn theo mấy tên lão giả và trung niên bối phận. Lão giả không là người khác, chính là Tô gia đương đại gia tộc Tô Hà. Diệp Phong nhìn lấy Tô Hà, hắn hơi kinh ngạc. Tô Hà lại là tứ tinh đại chúa tể. Tứ tinh đại chúa tể, lấy hắn thực lực trước mắt, tuyệt đối không phải đối thủ. Tại Tô gia sau lưng mấy tên lão giả cũng đều là đại chúa tể cấp cường giả, mà trung niên bối phận tất cả đều là cao giai chúa tể cấp. Phụ thân, hắn nói hắn là Tô gia cao tầng. Tô Hổ đối với Tô gia gia chủ Tô Hà thi lễ một cái, sau đó đối với Tô Hà nói ra. Tô gia gia chủ Tô Hà nghe Tô Hổ, hắn nhìn về phía Diệp Phong, hắn có chút sườn sốt. Tuy nhiên Diệp Phong vô cùng tuổi trẻ, có thể Diệp Phong đôi mắt này lại là để hắn nhìn lên một cái liền cũng không quên được nữa. Đây là đem một dạng yên tĩnh như biển thâm thúy. Ha ha, Tô gia gia chủ Tô Hà hướng về phía Diệp Phong cười lạnh một tiếng. Ngươi là Tô gia cao tầng, ta cái này Tô gia gia chủ vì sao không biết? Đại điện bên ngoài chúc Tô gia con cháu nghe gia chủ, bọn họ đều buồn cười lên. Ánh mắt của bọn hắn toàn đều nhìn về Diệp Phong, muốn nhìn một chút Diệp Phong hiện tại còn giải thích thế nào. Xin hỏi gia chủ, cái kia như thế nào mới có thể đầy đủ thành cho các ngươi Tô gia cao tầng? Diệp Phong đối với Tô gia gia chủ Tô Hà hỏi. Tô gia gia chủ Tô Hà nghe Diệp Phong, không khỏi có chút sườn sốt. Hắn cũng không nghĩ tới Diệp Phong còn sẽ có này hỏi lại. Giá tâm của ngươi không nhỏ a. Tô gia gia chủ Tô Hà mỉm cười. Không biết vì cái gì, hắn đối Diệp Phong có một tia hứng thú. Đầu tiên, ngươi phải là siêu cấp thiên tài đi. Tuy nhiên trên thân thể của ngươi cũng có chí tôn long mạch khí tức. Ngươi cũng đã biết, chúng ta Tô gia vạn năm khó gặp một lần thiên tài Tô Lạc. Đường đường năm màu chí tôn rồng, đến bây giờ cũng còn không phải Tô gia cao tầng. Ngươi lại dựa vào cái gì đâu? Tô gia gia chủ Tô Hà tuy nhiên đối Diệp Phong có một tia hứng thú, nhưng hắn vẫn cảm thấy Diệp Phong lời nói ra thật sự là quá tốt cười một chút. Đại điện bên ngoài Tô gia chúng đệ tử toàn đều nhìn Diệp Phong. Bọn họ ngược lại là nghĩ nhìn xem Diệp Phong còn có lời gì nói. Năm màu chí tôn rồng tuy nhiên khủng bố, Diệp Phong thản nhiên cười cười về sau. Thế nhưng là nếu như ta nói cho ngươi, ta là thất thải chí tôn long đâu? Soạt, lời này vừa nói ra, tại chỗ tất cả người Tô gia tất cả đều là một mảnh xôn xao. Bọn họ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong lại là thất thải chí tôn long. Này lại là thật sao? Phải biết, phóng nhãn toàn bộ lịch sử, Tô gia cũng bất quá xuất hiện qua một lần thất thải chí tôn long. Ngươi là thất thải chí tôn long? Tô gia gia chủ Tô Hà kinh ngạc không thôi nhìn lấy Diệp Phong. Tô Lạc cũng trợn tròn mắt, tim đập của nàng đã gia tốc nhảy lên mấy lần. Tại phế địa thời điểm nàng cảm nhận được huyết mạch áp chế. Diệp Phong là thất thải chí tôn long, có lẽ là thật. Nghĩ tới đây, Tô Lạc toàn thân càng là không tự chủ được run rẩy lên. Ân, ta là thất thải chí tôn long. Diệp Phong đối với Tô gia mọi người chậm rãi nói. Ha ha, Tô Hổ bỗng nhiên đối với Diệp Phong cười lạnh một tiếng. Ngươi nói ngươi là thất thải chí tôn long cũng là thất thải chí tôn long sao? Ngươi để cho chúng ta như thế tin ngươi. Ta cảm thấy các ngươi còn là đến tin ta, bởi vì ta sắp biến thân. Diệp Phong cười cười, hắn tiến vào Tô gia trước đại điện thì đã chuẩn bị sẵn sàng. Nếu để cho Tô gia các cao tầng không vui, vậy liền gia nhập Tô gia. Lúc này, thất thải chí tôn long thì thể hiện tác dụng, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 29. Chương 832 ta biến thân. Tô gia mọi người thấy Diệp Phong tự tin không thôi gương mặt, bọn họ nuốt nước bọt. Vì cái gì Diệp Phong còn có thể tự tin như vậy à? Bỗng nhiên, bọn họ toàn đều đã nghĩ đến một cái kinh người khả năng. Cái kia chính là Diệp Phong thật là thất thải chí tôn long. Nếu thật là nếu như vậy, vậy bọn hắn định sẽ khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn. Tại Tô gia tất cả mọi người chú mục dưới, Diệp Phong theo Tô gia trong đại điện đi ra. Nếu như ngươi thật là thất thải chí tôn long, vậy ngươi liền có thể tiến vào chúng ta Tô gia cao tầng. Tô gia gia chủ Tô Hà nói. Trên quảng trường Tô gia mọi người đương nhiên không tin Diệp Phong thật là thất thải chí tôn long. Nếu thật là, vậy sẽ là bực nào chàng diện a? Cố Lồng Huyền Hư, trước để cho ta tới run run ngươi. Tô Hổ đối Diệp Phong cuồng vọng đã sớm phẫn nộ tới cực điểm. Ngươi, Diệp Phong thần sắc lạnh nhạt nhìn lấy Tô Hổ. Còn không phải là đối thủ của ta. Tô Hổ nghe Diệp Phong, không khỏi giận tím mặt. Cuồng vọng, âm rơi. Tô Hổ một quyền hướng về Diệp Phong đột nhiên đánh tới. Tô gia mọi người cũng không nghĩ tới Tô Hổ lại sẽ bỗng nhiên xuất thủ. Ánh mắt của bọn hắn tất cả đều lập tức tìm đến phía Diệp Phong. Muốn nhìn một chút Diệp Phong có thể hay không ngăn cản được Tô Hổ một kích. Chỉ thấy Diệp Phong lại tại nguyên chỗ bất động như chun. Dường như không thấy bất cứ một thứ gì đồng dạng. Diệp Phong đây là bị hoảng sợ bị giải ra a. Thế mà không né tránh. Ở một bên Tô Lạc gặp Diệp Phong không có bất kỳ cái gì muốn né tránh ý tứ. Nàng ngây dại. Chỉ thấy Tô Hổ bổ sung tinh nguyên chi lực nắm đấm cách Diệp Phong chỉ có cách một con đường. Tô gia mọi người đồng tử đều mở so trước kia lớn mấy lần. Thế nhưng là, ngay tại Tô Hổ nắm đấm lập tức muốn đánh vào Diệp Phong trên thân thể là thời điểm, Diệp Phong lại là biến mất ngay tại chỗ. Làm sao có thể? Trên quảng trường Tô gia mọi người gặp Diệp Phong lại biến mất ngay tại chỗ. Bọn họ toàn cũng không khỏi cả kinh thất sắc lên. Cũng là muốn bể đầu cũng sẽ không nghĩ tới. Diệp Phong tốc độ vậy mà nhanh đến tình trạng như vậy. Bọn họ đã không cách nào bắt được Diệp Phong bóng người. Tô Hổ bất quá thất tinh tinh không chúa tể. Đương nhiên là không cách nào bắt được thôi đồng hàng chữ quyết Diệp Phong. Chỉ là trong nháy mắt, Diệp Phong liền đến Tô Hổ sau lưng. Phía sau của ta, Tô Hổ cả kinh thất sắc lên. Hắn vội vàng hướng sau lưng nhìn qua. Làm Tô Hổ xoay người lại về sau, lại là phát hiện đã không kịp. Ầm, một chân. Diệp Phong một chân đã đá vào Tô Hổ trên thân thể. Tô Hổ thân thể té bay ra ngoài. Tê. Trên quảng trường Tô gia tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ nghẹn họng nhìn chân chối, như bị sét đánh. Cái này cái này cái này. Tô gia các cao tầng cổ họng nuốt nước miếng một cái. Tô Hổ thế nhưng là thất tinh tinh không chúa tể a. Như vậy Diệp Phong đến mạnh bao nhiêu a? Tốt, ngay tại trên quảng trường Tô gia các vị cấp cao kinh ngạc cùng cực thời điểm, Tô gia gia chủ Tô Hà lại là kích động không thôi lên. Bởi vì hắn đã bắt đầu tin tưởng Diệp Phong cũng là thất thải chí tôn long. Trùng điệp đập xuống đất Tô Hổ, hắn hoàn toàn mộng bức. Trong mắt hắn, Diệp Phong là tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của hắn. Nhưng là bây giờ hắn phát hiện, hắn không chỉ có sai, hơn nữa còn sai đến mức độ không còn gì hơn. Tiếp đó, ta biến thân. Âm rơi. Diệp Phong thay đổi thân. Một đạo khủng bố như vậy tiếng long ngâm truyền vào trong tai của mọi người. Một đầu dài đến 100 mét. Bảy màu sắc rồng xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người. Ông trời ơi, thật là thất thải chí tôn kim long. Trên quảng trường Tô gia mọi người, tất cả đều khiếp sợ đến cực điểm, như là hóa đá đồng dạng cứng ngay tại chỗ. Thật lâu không thể lấy lại tinh thần tới. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 29. Chương 833 khiếp sợ Tô gia mọi người. Tô gia gia chủ Tô Hà ngơ ngác nhìn một màn trước mắt. Giờ phút này, Tô gia thân thể tất cả mọi người đều tại rừng run rẩy không ngừng. Bởi vì đây là đến từ huyết mạch áp chế. Thật là thất thải chí tôn long. Còn tại trên mặt đất Tô Hổ nhanh khóc. Nếu là hắn sớm biết Diệp Phong thật là thất thải chí tôn long, hắn thì sẽ không lựa chọn cùng Diệp Phong đánh một trận. Lúc này, Tô Hổ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Tô Lạc xinh đẹp thần tình trên mặt đã ngưng kết. Nàng căn bản không biết nói cái gì cho phải. Nàng là năm màu chí tôn rồng. Trong lòng tự nhiên là có đông đảo cảm giác ưu việt. Nhưng là bây giờ, trong nội tâm nàng điểm này cảm giác ưu việt đã không còn sót lại chút gì. Diệp Phong biến trở về bản thể. Hắn nhìn lấy trên quảng trường Tô gia mọi người, chậm rãi mở miệng nói ra: ta hiện tại có thể thành Tô gia cao tầng sao? Có thể. Đương nhiên có thể. Tô gia gia chủ Tô Hà hưng phấn tới cực điểm. Hắn tại đã không biết bao lâu không có hưng phấn như vậy qua. Diệp Phong âm thầm nghĩ đến. Hắn vốn là không muốn trở thành Tô gia cao tầng. Thế nhưng là tiến vào đại điện đánh dấu. Hết lần này tới lần khác muốn để hắn trở thành Tô gia cao tầng. Hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất bất đắc dĩ a. Trên quảng trường tất cả Tô gia con cháu, tất cả đều đối Diệp Phong nổi lòng tôn kính. Thất thải chí tôn long, đó cũng không phải là đùa giỡn a. Còn không biết tên của ngươi. Bất ngờ, Tô gia gia chủ Tô Hà đối với Diệp Phong hỏi. Diệp Phong. Diệp Phong như thật nói ra tên của mình. Hắn cảm thấy cũng không có cái gì đáng giá tốt xấu riêng. Trên quảng trường Tô gia mọi người nghe Diệp Phong tên. Bọn họ đem Diệp Phong tên một mực nhớ kỹ. Diệp Phong. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Tô gia cao tầng. Ngại hay không ta đem Tô gia xuất hiện thất thải chí tôn long tin tức truyền đi. Tô gia gia chủ Tô Hà lại đối Diệp Phong hỏi. Tùy tiện đi. Diệp Phong cũng không thèm để ý dạng này. Có điều hắn biết, Tô gia gia chủ Tô Hà mục đích làm như vậy, đơn giản cũng là để chấn thiên hải vực chấn kinh. Không có người không thích mặt mũi. Tô gia gia chủ Tô Hà gặp Diệp Phong đáp ứng, trên mặt của hắn nổi lên một vệt đặc sắc chi sắc. Đúng rồi gia chủ, Tô gia có cái gì tinh nguyên chi lực cực kỳ nồng nặc địa phương? Có à? Bất quá, rất khó. Tô gia gia chủ Tô Hà nói. Diệp Phong nghe Tô gia gia chủ Tô Hà, hắn không khỏi ngẩn ra một chút. Hắn trong nháy mắt đánh bại Tô Hổ tràng diện tất cả mọi người xem ở trong mắt. Vì sao Tô gia gia chủ Tô Hà còn có thể nói lời như vậy? Chúng ta Tô gia có một chỗ chân long quật, hết thầy 20 tầng. Chỉ có sâu nhất tầng bên trong tinh nguyên chi lực mới có thể sợ. Tô gia gia chủ Tô Hà nói. Diệp Phong hiểu rõ ra. Nói cách khác, sâu nhất tầng rất khó xông qua. Trách không được Tô Lạc muốn đi lịch luyện, còn như thế quan tâm thăng long tinh thạch. Gia chủ, chân long quật 20 tầng cần gì dạng thực lực mới có thể tiến vào? Chí ít nhất tinh đại chúa tể. Diệp Phong nghe vậy âm thầm yên tâm xuống tới. Muốn là nhất tinh đại chúa tể, cái kia cũng không có cái gì tốt nghĩ. Hắn nguyên bản tại chúa tể cấp là tuyệt đối vô địch tồn tại. Có thể từ khi dung hợp thất thải chí tôn long tinh nguyên sau đó, phổ thông cấp thấp đại chúa tể đã không phải là đối thủ của hắn. Nói cách khác, hắn muốn xâm nhập chân long quật 20 tầng cũng không phải là khó khăn gì sự tình. Gia chủ, ta muốn đi thử xem. U, V, K, W, W, M. Tốt. Tô gia gia chủ Tô Hà nhẹ gật đầu. Hắn làm nhưng đã đoán được Diệp Phong muốn đi thử một chút. Nếu như không muốn đi thử một chút, đây là Diệp Phong sao? Ta tự mình dẫn ngươi đi. Âm rơi. Tô gia gia chủ Tô Hà mang theo Diệp Phong hướng một chỗ đi đến. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế duyên ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 29. Chương 834 Hoàng Kim Thánh Long cực ý quyết. Trên quảng trường Tô gia mọi người gặp gia chủ mang theo Diệp Phong hướng chân long quật mà đi. Bọn họ cũng vội vàng đi theo. Bọn họ đối Diệp Phong đã vô cùng chờ mong. Diệp Phong biến thân một khắc này, liền đã chinh phục Tô gia chúng thế hệ trẻ tuổi. Tuy nhiên, bọn họ cho rằng Diệp Phong coi như có thể truyền vào chân long quật 20 tầng, nhưng cũng sẽ không tại chân long quật 20 tầng bên trong đợi thật lâu thời gian. Có thể cho dù là dạng này, cũng đã rất khủng bố. Không bao lâu, Tô gia mọi người liền đến chân long quật bên ngoài. Diệp Phong, chân long quật bên trong có rất nhiều chân long huyễn tượng. Muốn xâm nhập tầng tiếp theo, nhất định phải diệt phía trên một tầng tất cả chân long huyễn tượng. Tô gia gia chủ Tô Hà đối với Diệp Phong nói ra. Diệp Phong nghe vậy nhẹ gật đầu. Lập tức, hắn hướng về chân long quật đi tới. Tầng thứ nhất, Diệp Phong tiến nhập chân long quật tầng thứ nhất. Trong tầng thứ nhất cũng không có bao nhiêu chân long huyễn tượng. Hắn trực tiếp thúc dục tinh không dị năng thôn phệ, đem trong tầng thứ nhất tất cả chân long huyễn tượng nuốt chửng lấy. Hắn tiến nhập tầng thứ hai. Tại chân long quật bên ngoài Tô gia mọi người, bọn họ là có thể trông thấy Diệp Phong đến bao nhiêu tầng. Bọn họ gặp Diệp Phong lại lấy như thế thời gian ngắn ngủi liền tiến vào chân long quật tầng thứ hai. Bọn họ sợ ngây người. Không có gì đáng giá có thể khiếp sợ. Lấy Diệp Phong thực lực hoàn toàn có thể làm đến. Tô gia gia chủ Tô Hà gặp Tô gia mọi người đều kinh hãi. Hắn nhướng mày, chậm rãi nói ra. Chân long quật bên ngoài Tô gia mọi người nghe gia chủ, trên mặt của bọn hắn toàn cũng không khỏi đến nổi lên một vệt xấu hổ thần sắc. Tầng thứ hai, chân long huyễn tượng số lượng vẫn như cũ không phải rất nhiều, nhưng cần sử dụng hai lần thôn phệ mới có thể đem bên trong chân long huyễn tượng hoàn toàn thôn phệ. Đem tầng thứ hai bên trong tất cả chân long huyễn tượng hoàn toàn thôn phệ sau đó, Diệp Phong tiến nhập tầng thứ ba, tầng thứ tư, tầng thứ năm, tầng thứ sáu, tầng thứ 18. Diệp Phong một hơi xông qua tầng 18. Chân long quật bên ngoài Tô gia mọi người lúc này thần sắc trên mặt bọn họ tuyệt đối là khiếp sợ. Cũng là Tô gia gia chủ Tô Hà, trên mặt của hắn cũng khiếp sợ đến cực hạn. Theo tầng thứ nhất đến tầng thứ hai, Diệp Phong dùng thời gian cực kỳ ngắn ngủi. Có thể để hắn vô luận như thế nào cũng không có nghĩ tới là Diệp Phong theo tầng thứ nhất đến tầng thứ 18, thế mà cũng chỉ là dùng thời gian ngắn như vậy. Đây rốt cuộc là làm được bằng cách nào? Cho dù là thân là Tô gia gia chủ hắn, cũng vô pháp tưởng tượng. Chân long quật tầng 18 bên trong chân long huyễn tượng số lượng liền nhiều hơn, lại tổng thể thực lực cũng là cực kỳ đáng sợ. Bất quá, tại Diệp Phong trong mắt, thực lực như vậy căn bản tính không được cái gì. Dù sao thôn phệ chân long huyễn tượng cũng vô pháp thu hoạch được tinh nguyên chi lực. Diệp Phong trong lòng suy nghĩ liền sử dụng một chút Hoàng Kim Thánh Long cực ý quyết đi. Hoàng Kim Thánh Long cực ý quyết là hắn tại Trấn Thiên Hải vực đánh dấu lấy được, có thể gấp 10 lần tăng phúc Hoàng Kim Thánh Long. Chỉ thấy vô số chân long huyễn tượng hướng về hắn cuốn tới, ầm, tăng phúc gấp đôi. Diệp Phong đánh ra 18 đầu Hoàng Kim Thánh Long, tăng phúc gấp 2, 26 đầu Hoàng Kim Thánh Long, tăng phúc gấp 3, 34 đầu Hoàng Kim Thánh Long, tăng phúc gấp 5 lần, 50 đầu Hoàng Kim Thánh Long. Diệp Phong ban đầu vốn còn muốn nhìn xem tăng phúc hiệu quả gấp 10 lần, có thể để hắn không nghĩ tới chính là tăng phúc gấp 5 lần sau đó, tầng 18 bên trong chân long huyễn tượng liền tất cả đều bị hắn tiêu diệt. Phải biết, tăng phúc Hoàng Kim Thánh Long cũng không phải hư giả Hoàng Kim Thánh Long a. Hắn hướng về 19 tầng mà đi, tăng phúc gấp 6 lần, 58 đầu Hoàng Kim Thánh Long, tăng phúc gấp 7, 66 đầu Hoàng Kim Thánh Long, tăng phúc gấp 8 lần, 74 đầu Hoàng Kim Thánh Long. Trong nháy mắt, Hoàng Kim Thánh Long cực ý quyết tăng phúc hiệu quả liền đi tới gấp 8 lần tăng phúc. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 29, Chương 835 xâm nhập chân long quật 20 tầng. Làm hoàng kim thánh long cực ý quyết tăng phúc hiệu quả đi vào 8 tầng về sau. 19 tầng bên trong chân long huyễn tượng đã bị Diệp Phong tất cả đều tiêu diệt. 19 tầng bên trong tinh nguyên chi lực tuy nhiên rất khủng bố, nhưng đối Diệp Phong tới nói, vẫn là kém một chút ý tứ. Hắn tiếp tục hướng về 20 tầng mà đi. Hy vọng 20 đã từng bên trong tinh nguyên chi lực đừng cho hắn thất vọng đi. Lập tức, hắn tiến nhập chân long quật 20 tầng. Chân long quật bên ngoài chúng tôi ra con cháu. Bọn họ gặp Diệp Phong tiến vào 20 tầng. Tất cả đều nín hơi ngưng thần. Diệp Phong có thể đi vào 20 tầng. Bọn họ trước đó đều đoán được. Chỉ là không nghĩ tới Diệp Phong có thể nhanh như vậy liền tiến vào chân long quật 20 tầng. Thứ 9 lần. 82 đầu hoàng kim thánh long. Thứ 10 lần. 90 đầu hoàng kim thánh long. Trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Phong ngay tại chân long quật đánh ra hoàng kim thánh long cực ý quyết tăng phúc gấp 10 lần hiệu quả. 90 đầu hoàng kim thánh long tại chân long quật 20 tầng bên trong điên cuồng bay múa. Chân long huyễn ảnh không ngừng biến mất tại nguyên chỗ. Cũng không đến bao lâu, chân long quật 20 tầng bên trong chân long huyễn tượng liền tất cả đều bị tiêu diệt. Diệp Phong thôi động tinh không dị năng thôn phệ. Hắn thôn phệ một chút chân long quật 20 tầng bên trong tinh nguyên chi lực. Tinh nguyên chi lực 1.5 ức. Tinh nguyên chi lực 1.5 ức. Tinh nguyên chi lực 1.5 ức. Diệp Phong nhìn lấy trong đầu tinh nguyên chi lực gia tăng số liệu. Trên mặt của hắn nổi lên một vệt vẻ mừng rỡ. Chân long quật 20 tầng. Quả nhiên không có để hắn thất vọng. Đã chân long quật 20 tầng bên trong tinh nguyên chi lực đáng sợ như vậy. Như vậy thì để hắn ở chỗ này đột phá đến đại chúa tể đi. Một ngày. Hai ngày. Ba ngày. Đếm ngày thời gian trôi qua. Diệp Phong vẫn là không có bất luận cái gì muốn đi ra ý tứ. Chân long quật bên ngoài chúng tôi ra con cháu. Mấy ngày nay bọn họ tất cả đều kinh ngạc không thôi. Bọn họ biết Diệp Phong có thể xâm nhập chân long quật 20 tầng. Có thể là làm sao cũng không nghĩ tới. Diệp Phong lại có thể tại chân long quật 20 tầng bên trong đợi thời gian lâu như vậy. Diệp Phong đại nhân đợi thời gian cũng quá lâu điểm đi. Đúng vậy a. Ta còn tưởng rằng Diệp Phong đại nhân nhiều nhất đợi mấy giờ đây. Diệp Phong đại nhân tại chân long quật 20 tầng bên trong đợi thời gian lâu như vậy. Các ngươi Diệp Phong đại nhân phải là cảnh giới gì võ giả a? Cái này cũng quá kinh khủng đi. Chúng tôi ra con cháu hai mặt nhìn nhau. Bọn họ đã không dám tưởng tượng Diệp Phong thời gian đến cùng cường đại đến mức nào. Phụ thân, Xích Long tộc gần nhất giống như đối với chúng ta Chí Tôn Long tộc bất mãn. Tô gia đại điện bên trong, một tên trung niên nam tử đối với Tô gia gia chủ Tô Hà nói. Trong đại điện các vị cấp cao, bọn họ nghe thấy Xích Long tộc thời điểm, trên mặt đều xuất hiện một vệt tức giận. Xích Long tộc cũng là trong Long tộc thứ nhất chủng tộc mạnh mẽ một trong. Chỗ quyền sở hữu vì Xích Long thành, bọn họ có thể có cái gì bất mãn? Chẳng lẽ muốn cùng ta Chí Tôn Long tộc đại chiến hay sao? Tô gia gia chủ Tô Hà lạnh lùng mở miệng. Tô Hà không chỉ có là Tô gia gia chủ, vẫn là Chí Tôn Long thành thành chủ. Nghe nói Tử Vong Chi Sơn xuất hiện thần huyết, hiện tại cường giả khắp nơi đã đi chết Vong Chi Sơn. Bất quá bọn hắn đều không có tìm được thần huyết, cũng không biết đến cùng có hay không. Đúng vậy a, ta cũng nghe nói chúng ta Chí Tôn Long tộc cũng không thể lạc hậu a. Thần huyết đây chính là vô thượng bảo huyết a, qua luyện hóa định có thể đột phá mấy cảnh giới. Tô gia đại điện bên trong các vị cấp cao tất cả đều nghị luận âm ỉ lên. Hội nghị sau khi kết thúc, Tô gia gia chủ Tô Hà tự mình dẫn đội tiến về bất tử chi địa. Trải qua mấy tháng tìm kiếm, không thu hoạch được gì. Tô gia mọi người đành phải không công mà lui. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 29. Chương 836 đột phá. Nhất tinh đại chúa tể. Tử vong chi địa. Tại tử vong chi địa tìm lâu như vậy thần huyết, cũng không nghĩ tới Tô gia gia chủ Tô Hà lắc đầu. Hiển nhiên đối với tại không chết chi địa không có tìm được thần huyết rất là bất mãn. Bất quá còn tốt. Xích Long tộc cũng không có tìm được. Thế lực khác không biết. Tại Trấn Thiên Hải vực cùng chúng ta Chí Tôn Long tộc có thù. Cũng chính là Xích Long tộc. Gia chủ. Một năm sau. Long tộc tộc hội có thể sẽ có gì biến. Chúng ta đến nghĩ kỹ đối sách. Tô gia đại điện bên trong các vị cấp cao. Toàn cũng bắt đầu bày mưu tính kế. Nửa năm sau. Vẫn tại chân long quật 20 tầng Diệp Phong. Hắn mở ra hai mắt. Một đạo tinh quang theo trong đôi mắt tập ra. Trong cơ thể hắn chín đầu hoàng kim thánh long. Đã ngưng tụ thành một viên ngôi sao to lớn. Hắn thành công đột phá đến nhất tinh đại chúa tể. Cửu tinh chúa tể muốn đột phá đến nhất tinh đại chúa tể. Người khác không biết phải hao phí thời gian bao lâu. Nhưng Diệp Phong lại là không cần một năm. Liền từ bát tinh chúa tể đột phá đến nhất tinh đại chúa tể. Đột phá đến nhất tinh đại chúa tể. Diệp Phong bằng vào các loại tăng thêm. Thất tinh đại chúa tể phía dưới căn bản không phải là đối thủ của hắn. Hắn hiện tại. Tại Chí Tôn Long tộc đã là vô địch tồn tại. Diệp Phong đứng dậy. Là thời điểm rời đi chân Long quật. Hắn theo chân Long quật bên trong đi ra. Diệp Phong đại nhân theo chân Long quật bên trong ra đến rồi. Một tên Tô gia con cháu nhìn lấy theo chân Long quật bên trong đi ra Diệp Phong. Hắn kinh hãi không dứt lên. Nhất thời. Chúng Tô gia con cháu ánh mắt tất cả đều đổ tụ tới. Bọn họ kinh ngạc nhìn lấy trước người Diệp Phong. Diệp Phong tại chân Long quật 20 tầng bên trong đợi thời gian lâu như vậy. Đây là để bọn hắn vô luận như thế nào cũng không có nghĩ tới. Nếu như sớm nghĩ tới lời nói, bọn họ có lẽ thì sẽ không như vậy chấn kinh. Diệp Phong đại nhân, ngươi đi ra. Tô Hổ bước nhanh đi tới Diệp Phong bên người. Đối với Diệp Phong thi lễ một cái. Tô Hổ thân là thất tinh chúa tể, tuy nhiên cũng là cao tầng. Nhưng hắn đối với Diệp Phong có sợ hãi thật sâu. Theo trận chiến kia sau đó, là hắn biết tại Diệp Phong trước mặt, hoàn toàn cũng là một cái tôm tép nhãi nhép. U, V, G, W, W, M. Diệp Phong đối với Tô Hổ nhẹ gật đầu. Đinh. Mời ký chủ tiến về tử vong chi địa đánh dấu. Hệ thống thanh âm xuất hiện. Tử vong chi địa tọa độ đã xuất hiện ở Diệp Phong trong đầu. Diệp Phong tra xét tử vong chi địa tọa độ. Hắn âm thầm kinh ngạc. Danh tử nghe cũng quá cõi âm đi. Diệp Phong đại nhân. Phụ thân ta nói qua, nếu như ngươi theo chân Long quật bên trong đi ra, liền đi đại điện gặp hắn. Tô Hổ đối với Diệp Phong cung kính nói. Diệp Phong không có nhiều lời. Hắn trực tiếp hướng về Tô gia đại điện đi đến. Đến đại điện sau đó, Tô gia gia chủ Tô Hà gặp Diệp Phong tới. Mặt già bên trên nổi lên một vệt thản nhiên nụ cười. Diệp Phong, ngươi cuối cùng từ chân Long quật bên trong đi ra. Tô gia gia chủ Tô Hà theo trên ghế ngồi đứng dậy. Hắn đi đến Diệp Phong trước người. Đối với Diệp Phong mở miệng nói ra. Diệp Phong. Tử vong chi địa đoạn thời gian trước nghe nói có thần huyết. Trấn Thiên Hải vực các đại thế lực đều tiến về tìm kiếm. Đều không có tìm được. Nguyên bản tin tức này ngươi cần phải đã sớm biết. Chỉ là ngươi một mực tại chân Long quật bên trong. Tử vong chi địa. Thần huyết. Diệp Phong nao nao. Lần này đánh dấu địa phương cũng là tử vong chi địa. Chẳng lẽ đánh dấu khen thưởng cùng thần huyết có quan hệ? Gia chủ, ta đi tử vong chi địa một chuyến đi. Diệp Phong đối với Tô gia gia chủ Tô Hà nói. Được. Tô Hà nhẹ gật đầu. Hắn âm thầm nghĩ đến tuy nhiên bọn họ không có tìm được thần huyết, nhưng không có nghĩa là Diệp Phong tìm không thấy thần huyết. Diệp Phong lại cùng Tô gia gia chủ Tô Hà nói mấy câu sau đó. Hắn liền rời đi đại điện. Hướng về tử vong chi địa mà đi. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 29. Chương 837 không biết cái gọi là. Bất tử chi địa. Ở vào Trấn Thiên Hải vực Tây Bắc chỗ. Một mảnh rộng lớn vô biên tử địa. Nơi này không có một ngọn cỏ. Lâu dài phủ đầy độc vụ. Diệp Phong đã đến bất tử chi địa bên trong. Đinh. ký chủ đã thành công đến bất tử chi địa. Xin hỏi ký chủ phải chăng xác định đánh dấu? Hệ thống thanh âm xuất hiện ở Diệp Phong trong đầu. Đánh dấu, đinh, đánh dấu thành công. Thu hoạch được đánh dấu khen thưởng. Thần huyết tọa độ. Hệ thống thanh âm rơi xuống về sau. Diệp Phong trong đầu xuất hiện lần nữa một tổ tọa độ. Diệp Phong trên mặt hiển lộ ra một vệt ý cười. Quả nhiên cùng hắn nghĩ một dạng. Đánh dấu khen thưởng thật đúng là cùng tử vong chi địa thần huyết tương quan đồ vật. Thần huyết có tác dụng gì? Diệp Phong trước mắt còn không biết. Bất quá đã có thể gọi thần huyết. Muốn đến cũng sẽ không rất kém cỏi. Diệp Phong căn cứ trong đầu tọa độ mà đi. Sau một lát, Diệp Phong gặp một đám người. Không, chuẩn xác mà nói, hẳn là gặp một đám rồng. Chấn thiên hải vực có đông đảo long tộc, mà tử vong chi địa bên trong lại có thần huyết. Có những người khác tại tử vong chi địa tìm kiếm. Cái này đúng là bình thường. Diệp Phong cũng không định để ý tới này một đám chân long. Hắn tiếp tục hướng trong đầu tọa độ mà đi. Thế nhưng là, những thứ này chân long lại là hoành tại trước người hắn. Đồng thời trên mặt toàn đều nổi lên một tia cười lạnh. Ngươi khí tức trên thân là chí tôn long tộc A. Ngăn tại Diệp Phong trước người đám người này. Bọn họ tất cả đều là tuổi trẻ bối phận. Ha ha. Chúng ta là xích long tộc. Bọn này xích long tộc thế hệ trẻ tuổi hướng về phía Diệp Phong cười lạnh nói. Có thể để bọn hắn cũng không nghĩ tới chính là. Khi bọn hắn nói ra là xích long tộc thời điểm. Diệp Phong trên mặt lại không có bất kỳ cái gì ba động. Chẳng lẽ không phải cần phải sợ hãi sao? Phải biết. Xích long tộc cùng chí tôn long tộc luôn luôn có khúc mắc a. Bây giờ đang ở tử vong chi địa chỗ như vậy gặp gỡ. Mấy lần tại hắn người. Hắn vậy mà không sợ. Trong lúc nhất thời. Xích long tộc cái này tuổi trẻ bối phận. Bọn họ toàn đều kinh hãi. Các ngươi thật giống như rất kinh ngạc. Diệp Phong cảm thấy trước mắt những thứ này xích long có chút kỳ quái. Hắn không hiểu cái này có cái gì tốt kinh ngạc. Thật sự là hắn là chí tôn long tộc. Bọn họ là xích long tộc. Hai người ở giữa cũng không có xung đột đi. Trên mặt bọn họ biểu lộ để Diệp Phong rất là không hiểu. Ngươi chẳng lẽ không biết chúng ta xích long tộc cùng các ngươi chí tôn long tộc bất hóa sao? Một tên xích long lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phong. Hơn 10 người xích long sắc mặt cũng rất khó coi. Dưới cái nhìn của bọn họ, chí tôn long tộc chí tôn rồng thì không ai không biết chí tôn long tộc cùng xích long tộc quan hệ. Diệp Phong biết được bọn họ là xích long tộc thời điểm. Vậy mà không có thể hiện ra mảy may kinh sợ ba động. Cái này ngoại trừ là trêu đùa bọn họ bên ngoài. Đã không có khác giải thích. Diệp Phong nghĩ đến nguyên lai là dạng này a. Hắn làm sao biết chí tôn long tộc cùng xích long tộc bất hòa a? Tại tử vong chi địa đánh chết ngươi. Ngươi cảm thấy sẽ như thế nào? Bất ngờ. Hơn 10 người xích long trên mặt tất cả đều chơi giấu. Diệp Phong nghe hơn 10 người xích long. Hắn không khỏi lắc đầu. Tự gây nghiệt. Không thể sống a. Hắn dựng lên ngón tay. Hơn 10 người tuổi trẻ xích long gặp Diệp Phong dựng lên ngón tay. Bọn họ có chút kinh ngạc. Ngươi không phải là muốn. Hưu. Cái này tuổi trẻ xích long lời còn chưa nói hết. Một đạo kinh khủng chỉ mang liền từ Diệp Phong trên ngón tay bao phủ mà ra. Ầm ầm. Hơn 10 người xích long chỗ khu vực phát sinh một trận kịch liệt nổ tung. Tiếng nổ mạnh sau khi kết thúc. Hơn 10 người xích long ngã trên mặt đất. Không có bất luận cái gì sinh mệnh ba động. Không biết. Cái gọi là. Diệp Phong cười lạnh một tiếng. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 29. Chương 838 chém giết xích long tộc mạnh nhất thiên tài. Ngươi lại dám đánh giết ta xích long tộc tộc nhân. Ngay tại Diệp Phong chuẩn bị tiếp tục hướng về trong đầu tọa độ mà đi thời điểm. Một đạo quát lạnh âm thanh ở bên tai của hắn vang lên. Diệp Phong quay người trở lại. Phát hiện một lão giả cùng một thiếu niên thu vào trong tầm mắt của hắn. Lão giả và thân thể thiếu niên lên đều truyền đến xích long tộc khí tức. Diệp Phong nhìn lấy lão giả và thực lực của thiếu niên. Thiếu niên đúng là ngũ tinh chúa tể. mà lão giả thì là một tên cửu tinh chúa tể. Diệp Phong biết, thiếu niên khẳng định là Xích Long tộc thiên tài đứng đầu, cùng Chí Tôn Long tộc thiên chi yêu nữ Tô Lạc một cấp bậc tồn tại. Chí Tôn Long tộc người thật sự là thật to gan a. Lão giả lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phong. Diệp Phong không có chút rung động nào nhìn cách đó không xa lão giả. Đối tại sự xuất hiện của các ngươi, ta chỉ muốn nói hai chữ: chịu chết. Ngươi, ngươi nói cái gì? Lão giả và thiếu niên đều sợ ngây người. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà lại nói như vậy. Bọn họ xuất hiện tại Diệp Phong trước người là chịu chết. Thạch Thúc, đừng tìm hắn nhiều lời, trực tiếp giết hắn. Thiếu niên đối với lão giả nói. Được rồi, thiếu chủ. Lão giả nhẹ gật đầu về sau, một đạo tinh nguyên chi lực theo lão giả thể nội bao phủ mà ra, hướng về Diệp Phong bay tập mà đến. Tinh nguyên chi lực nhanh đến Diệp Phong bên người sau đó, hắn tùy ý một chút, đạo này kinh khủng tinh nguyên chi lực liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Làm sao có thể? Lão giả và thiếu niên nhìn lấy dạng này một màn, bọn họ tất cả đều cả kinh thất sắc lên. Ngươi, ngươi! Lão giả vừa định đối Diệp Phong nói chút gì, có thể lời còn chưa nói hết, hắn liền vĩnh viễn cũng không có cơ hội nói tiếp. Chỉ thấy Diệp Phong chỗ tại chỗ chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Diệp Phong đã đến lão giả trước người. Khi lão giả kịp phản ứng thời điểm, hắn đã trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Thiếu niên như bị sét đánh, kịp phản ứng về sau, thân thể của hắn kịch liệt run rẩy lên. Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi làm sao có thể? Ngươi là thiên tài a. Diệp Phong nhiều hứng thú nhìn trước mắt thiếu niên. Thiếu niên cổ họng nuốt nước bọt, đối với Diệp Phong nói ra: ta gọi Thạch Vân, là Xích Long tộc mạnh nhất thiên kiêu. Cho nên nói, nếu như ngươi dám làm gì ta, Xích Long tộc nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Thiếu niên đương nhiên biết mình tuyệt không có khả năng lại là Diệp Phong đối thủ. Nhưng nếu muốn mạng sống, chỉ có thể chuyển ra bối cảnh của chính mình đến hù dọa Diệp Phong. Nếu như ta tại tử vong chi địa đánh chết ngươi, Xích Long tộc sao có thể biết? Diệp Phong nhàn nhạt nhìn qua Thạch Vân. Thạch Vân nghe Diệp Phong, hắn hồn kinh hãi phách rơi. Có thể, có thể à. Trên người của ta có sinh mệnh long phù. Nếu như ta chết, trong gia tộc thuộc về ta tấm kia sinh mệnh long phù liền sẽ thiêu đốt. Đến lúc đó ta Xích Long tộc cường giả liền sẽ tới nơi này. Sau đó, Thạch Vân hoảng hốt chạy bừa giải thích. Có điều hắn cũng rất thông minh, cũng không có lựa chọn đem lời kế tiếp nói xong, mà chính là dựa vào Diệp Phong chính mình tưởng tượng. Phong Vân động, đại địa dao động. Diệp Phong nhìn lấy trước người Thạch Vân, chàm giết thiên tài, ta thích nhất. Âm rơi, còn không đợi Thạch Vân phản ứng, chỉ mang liền xuyên thủng Thạch Vân thân thể. Thạch Vân ánh mắt trợn trừng lên, đã là chết không nhắm mắt. Diệp Phong tại Chí Tôn Long tộc liền đã vô địch, Xích Long tộc muốn đến cũng cùng Chí Tôn Long tộc thực lực tương đương. Xích Long tộc hắn đương nhiên không sợ, hắn cũng sẽ không quá phận. Nhưng nếu như Xích Long tộc cường giả thật đến tử vong chi địa tìm hắn để gây sự, cái kia không có cách, hắn đành phải cùng Xích Long tộc làm một vố lớn. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Phong tiếp tục hướng về thần huyết tọa độ mà đi. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 29. Chương 839, đây là mật thất đào thoát a. Xích Long thành, Thạch tộc. Thạch tộc đại điện bên trong, một tên trên mặt lão giả âm trầm tới cực điểm. Trong đại điện cao tầng, trên mặt cũng là mây đen dày đặc. Toàn bộ trong đại điện bầu không khí áp lực đến cực hạn, bọn họ đều cắn chặt hàm răng. Vân Nhi tại tử vong chi địa vẫn lạc. Đại trưởng lão, ngươi đi tử vong chi địa, đem tử vong chi địa bên trong tất cả mọi người đều giết đi. Thà giết lầm 1000, cũng tuyệt không buông tha một người. Thạch tộc tộc trưởng Thạch Thông Thiên nổi giận lên tiếng. Vâng, tộc trưởng. Đại trưởng lão theo ghế ngồi phía trên đứng dậy, hướng về đại đi ra ngoài điện. Thạch tộc đại trưởng lão tên là Thạch Sơn, nhị tinh đại chúa tể, thực lực đáng sợ. Ra đại điện sau đó, Thạch Sơn hướng về tử vong chi địa bay tập mà đi. Một bên khác, Diệp Phong đã đến trong đầu thần huyết tọa độ vị trí. Hắn phát hiện trước mắt là một mảnh đất trống, cái gì cũng không có. Thần huyết đâu? Hắn ngẩn người sau đó, phát hiện trong đầu tọa độ cũng đã biến mất. Chẳng lẽ, bất ngờ, Diệp Phong nghĩ đến một cái khả năng. Cái kia chính là thần huyết dưới đất. Nghĩ tới đây, Diệp Phong bắt đầu tiến xuống dưới đất. Mấy phút sau, hắn đến một cái dưới đất trong không gian. Hắn âm thầm nghĩ đến không phải là địa quật A. Cẩn thận kiểm tra một hồi về sau, cùng địa quật vẫn là có khác biệt. Diệp Phong bốn phía tìm tìm sau đó, trước mắt của hắn xuất hiện một cái bàn quay. Bàn quay bên trên có đông đảo văn tự. Tại bàn quay sau trên vách đá còn có một chuỗi chữ số. 946, 6426, 5824, 53. Đây là cái gì đồ chơi? Diệp Phong nhìn lấy cái này bàn quay, hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Tại bàn quay bên cạnh tìm một chút về sau, hắn còn phát hiện có một tổ văn tự. Xin đem con số giải thành văn chữ. Sau đó tại bàn quay trung chuyển động, đạt được chuẩn bị bốn chữ sau đó, thì sẽ thành công thu hoạch được thần huyết. Cái này mẹ nó, Diệp Phong bị giải ra. Hắn tới nơi này là đánh dấu. Cái này trực tiếp cho hắn cứ vậy mà làm cái mật thất đào thoát. Hắn chỗ nào hiểu cái này a? Không quả. Đã thần huyết dưới đất, hơn nữa lại phức tạp như vậy, tử vong chi địa bên trong có thần huyết tin tức là như thế nào truyền đi? Chẳng lẽ là có người cố ý hành động? Diệp Phong nhớ tới tại Hải Lâu chủ tinh thời điểm, hắn sư huyên Yến Nam Ưng đã từng nói với hắn. Yến Nam Ưng chết đi, sư huyên để hắn tại Chiến Vương Sơn chờ hắn. Đây hết thầy sợ không phải có hậu trường hắc thủ. Muốn chỉ chốc lát về sau, Diệp Phong quyết định không nghĩ. Hắn nghĩ đến cho dù có hậu trường hắc thủ, hắn hiện tại cũng chỉ có thể mau chóng trở thành tối cường giả. 946, 6426, 5824, 53. Chuỗi chữ số này đến cùng đại biểu cái gì à? Diệp Phong khổ sở suy nghĩ. Hắn bắt đầu tùy ý tại bàn quay phía trên chuyển động văn tự. Chuyển động mấy trăm lần sau đó, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đều đã tới đây, chẳng lẽ lại còn để hắn rời đi? Hắn tự nhiên cũng sẽ không lựa chọn dùng bạo lực phá vỡ. Bởi vì nếu như vậy khẳng định sẽ được trả bằng mất. Hắn đã từng nghĩ tới, hắn mặc lấy tới cũng là có cường giả lưu giữ tại cố ý hành động. Bao quát thu hoạch được hệ thống cũng giống như vậy. Dùng cái thế giới này tư duy không được. Nếu như dùng địa cầu tư duy đâu? Diệp Phong hai mắt tỏa sáng. Hắn cảm thấy, dùng địa cầu tư duy có lẽ có thể. Dùng con số giải ra văn tự. Tại địa cầu thời điểm, ta đánh chữ là dùng cửu cung ô vuông. Nếu như đem những chữ số này dùng cửu cung ô vuông đánh ra tới. Tuy nhiên Diệp Phong trong tay hiện tại không có điện thoại di động, nhưng hắn đối với cửu cung ô vuông nhớ cho kỹ. Tại Hoa Hạ thời điểm còn có thể mù đánh, nhắm chúng rất nhiều người hâm mộ. Cũng không đến bao lâu, Diệp Phong liền đem chuỗi chữ số này dùng cửu cung ô vuông phương pháp giải thành văn tự. Hắn bắt đầu chuyển động bàn quay. Răng rắc một tiếng, một cái cầu thang đá duỗi. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 29. Chương 840 thần huyết tác dụng. Trên bệ đá có một cái cổ kính hộp. Diệp Phong nhìn lấy hộp, hắn biết thần huyết ngay tại trong hộp. Mở hộp ra về sau, một cái lớn bằng ngón cái bình nhỏ thu vào tầm mắt của hắn. Bình nhỏ bên trong huyết dịch cực kỳ bá đạo, ngay tại trong bình sôi trào. Đây chính là thần huyết sao? Diệp Phong trên mặt nổi lên một vệt mừng rỡ ba động. Tuy nhiên hắn còn không biết thần huyết tác dụng, nhưng quang tên liền đã biết thần huyết kinh khủng. Đây chính là thần huyết á. Không có chút gì do dự, Diệp Phong mở ra bình nhỏ. Nhất thời, một đạo bá khí tuyệt luân khí tức xuất hiện. Diệp Phong đem bình nhỏ bên trong thần huyết uống một hơi cạn sạch. Tê, hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Đau. Diệp Phong chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân đều vỡ vụn. Vô số con kiến ở trong thân thể hắn bò sát. Mồ hôi đã làm ướt y phục của hắn. Hắn chết cắn hàm răng. Hắn biết dạng này đau đớn nhất định phải kiên trì. Nếu không thần huyết liền không có tác dụng. Nửa giờ sau, to lớn đau đớn rốt cuộc bắt đầu yếu bớt. Tứ tinh đại chúa tể, Diệp Phong hưng phấn không thôi. Trong cơ thể của hắn vậy mà xuất hiện bốn ngôi sao. Đây là để hắn không nghĩ tới. Thần huyết đến cùng là thần huyết á. Để hắn theo nhất tinh đại chúa tể đột phá đến tứ tinh đại chúa tể. Quả thực là khủng bố a. Đột phá đến tứ tinh đại chúa tể sau đó, hắn tại đại chúa tể cấp vậy mà thuộc về vô địch đi. Cho dù không phải vô địch, cửu tinh đại chúa tể hắn tự nhiên không sợ. Diệp Phong từ dưới đất đi ra, chuẩn bị rời đi tử vong chi địa. Hắn chỉ cầu Xích Long tộc người tuyệt đối không nên đến tử vong chi địa tìm hắn. Nếu không hắn sẽ để cho Xích Long tộc người nếm thử đến cái gì gọi là chân chính thống khổ. Thế nhưng là, ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, mấy đạo tiếng kêu thảm thiết truyền vào trong tai của hắn. Mấy giây sau đó, một lão giả thu vào tầm mắt của hắn. Tên lão giả này dáng người cao đến, sắc mặt như bồn bạc. Diệp Phong nhìn lấy lão giả thực lực, phát hiện lão giả là một tên nhị tinh đại chúa tể. Cái này nhị tinh đại chúa tể trên thân thể khí tức là Xích Long tộc khí tức. Lão giả không là người khác, chính là Xích Long thành thạch tộc đại trưởng lão Thạch Sơn. Xem ra, ngươi mới là chém giết ta thạch tộc thiên tài người. Thạch Sơn làm nhưng đã cảm nhận được theo Diệp Phong trên thân thể truyền đến chí tôn long tộc khí tức. Hắn tại tử vong chi địa đã chém giết không ít nhân loại. Cảm ơn nhân loại đều là đến tử vong chi địa tìm kiếm thần huyết. Thế nhưng là, lần này Thạch Sơn gặp Diệp Phong. Diệp Phong trên thân thể có chí tôn long tộc khí tức. Cái này đã nói rõ hết thầy. Không sai, chính là ta chém giết, Xích Long tộc người sẽ tìm đến hắn báo thù. Điểm này hắn làm nhưng đã đoán được. Bất quá không quan trọng. Trước mắt tên lão giả này ở trước mặt của hắn, thật sự là như là con kiến hôi đồng dạng. Nếu là ngươi chém giết ta thạch tộc thiên kiêu, vậy ngươi thì xuống địa ngục đi. Âm rơi, Thạch Sơn một trường đánh tới. Tinh nguyên chi lực ngưng tụ thành một cái bàn tay khổng lồ. Tay cầm hướng về Diệp Phong đột nhiên chộp tới. Đen nhánh tay cầm già thiên tế nhật. Nhìn qua khủng bố tới cực điểm. Có thể là công kích như vậy, đương nhiên đối Diệp Phong không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hắn một cái lắc mình, liền tránh qua. Tránh né to lớn bàn tay công kích. Thạch Sơn gặp Diệp Phong tránh qua, tránh né công kích của hắn. Hắn ngây ngẩn cả người. Nguyên bản hắn muốn đem Diệp Phong bóp nát, nhưng bây giờ hắn mới biết được Diệp Phong tốc độ vậy mà nhanh đến tình trạng như vậy. Diệp Phong xuất hiện ở Thạch Sơn trước người. Chết. Một chữ phun ra, Thạch Sơn hồn diệt đạo tiêu. Đánh chết Thạch Sơn sau đó, Diệp Phong rời đi tử vong chi địa, hướng về Chí Tôn Long Thành mà đi. Mấy ngày sau, hắn về tới Chí Tôn Long Thành. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 29. Chương 841 ta tại tử vong chi địa chém giết một số Xích Long. Tô tục, đại điện bên trong. Tô tộc tộc trưởng Tô Hà nhìn lấy Tô tộc cao tầng. Hắn nói ra, khoảng cách Long tộc đại hội đã càng ngày càng gần. Các vị có ý kiến gì không? Không có. Xích Long tộc tộc trưởng đến lúc đó nhất định sẽ đối với ta Chí Tôn Long tộc làm khó dễ. Đến lúc đó thì để cho chúng ta cùng Xích Long tộc làm một vố lớn đi. Ta nói cũng thế. Chúng ta Chí Tôn Long tộc cái gì thời điểm sợ qua Xích Long tộc? Trong đại điện các cao tầng tất cả đều lòng đầy căm phẫn. Tộc trưởng, Diệp Phong đại nhân trở về. Tô Hổ bỗng nhiên đi vào đại điện. Đối với Tô tộc tộc trưởng Tô Hà nói. Tô tộc tộc trưởng Tô Hà cười một tiếng. Diệp Phong đã từ trước tới giờ không chết chi địa trở về. Không biết hắn có tìm được hay không thần huyết. Trong đại điện các cao tầng, bọn họ cũng là cười cười. Bọn họ đương nhiên biết Diệp Phong tiến về tử vong chi địa tìm kiếm thần huyết. Chỉ là muốn thử một chút mà thôi. Nhưng nếu muốn tìm đến thần máu, thật sự là quá mức khó khăn. Mời Diệp Phong vào đi. Tô tộc tộc trưởng đối với Tô Hổ nói ra. Tô Hổ nghe vậy nhẹ gật đầu. Vội vàng đi ra đại điện. Không bao lâu, Diệp Phong liền đi vào Tô tộc đại điện bên trong. Trong đại điện cao tầng ánh mắt trong nháy mắt tất cả đều đổ tụ tới. Diệp Phong, lần này tử vong chi địa thế nào? Tô tộc tộc trưởng Tô Hà đối với Diệp Phong mở miệng nói ra. Trong đại điện các vị cấp cao, bọn họ cũng đưa ánh mắt tìm đến phía Diệp Phong. Tuy nhiên bọn họ rất rõ ràng Diệp Phong cũng không có tìm được thần huyết. Bất quá vẫn là muốn chính miệng nghe Diệp Phong nói ra. Lần này tử vong chi địa đường đi cũng không tệ lắm. Ta đã tìm được thần huyết. Diệp Phong đối với Tô tộc tộc trưởng Tô Hà nói ra. Lời này vừa nói ra, trong đại điện tất cả cao tầng trong nháy mắt giật mình. Bọn họ đương nhiên không nghĩ tới Diệp Phong sẽ nói lời như vậy. Tìm tới thần huyết rồi. Chấn thiên hải vực nhiều như vậy thế lực tiến về tử vong chi địa tìm kiếm thần huyết đều không có tìm được. Vì cái gì Diệp Phong tìm được? Trong đại điện các cao tầng tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Rất hiển nhiên đối với Diệp Phong câu trả lời này, bọn họ thực sự vô pháp tiếp nhận. Tô tộc tộc trưởng Tô Hà cũng ngây ngẩn cả người rất lâu. Diệp Phong tiến về tử vong chi địa tìm kiếm thần huyết thời điểm, hắn cũng từng nghĩ tới. Người khác tìm không thấy không có nghĩa là Diệp Phong tìm không thấy. Hết thảy đều là có khả năng. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới Diệp Phong thế mà thật tìm tới thần huyết. Cái kia, vậy ngươi nhanh đi luyện hóa thần huyết đi. Vạn nhất, ta đã luyện hóa tốt. Tô tộc tộc trưởng Tô Hà lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Diệp Phong cắt đứt. Cái gì? Tô tộc tộc trưởng Tô Hà cổ họng nuốt nước bọt. Hắn đương nhiên không nghĩ tới Diệp Phong đã đem thần huyết luyện hóa tốt. Đúng rồi, ta còn tại tử vong chi địa đánh chết Xích Long tộc một số người. Diệp Phong giọng nói vô cùng vì bình thản, dường như chỉ là tại kể ra một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ đồng dạng. Trước là một đám tuổi trẻ Xích Long, về sau lại chém giết ba đầu Xích Long, trong đó tựa như là Xích Long tộc siêu cấp thiên tài đi, vẫn là Xích Long tộc một tên nhị tinh đại chúa tể. T. Tô tộc trong đại điện tất cả mọi người nghe Diệp Phong, bọn họ tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, nghẹn họng nhìn chân chối, như là nghe thấy được vĩnh viễn cũng không có khả năng nghe thấy lời nói. Diệp Phong, ngươi nói cái gì? Tô tộc tộc trưởng Tô Hà đồng tử không cầm được phóng đại. Diệp Phong nói ra lời nói thực sự để hắn quá khiếp sợ. Điều này chẳng lẽ có cái gì kinh ngạc a? Diệp Phong nghi hoặc nhìn Tô Hà. Hắn nghĩ đến lấy thực lực của hắn bây giờ, đánh giết đại chúa tể chẳng phải như chơi đùa a? Tộc trưởng, đây chính là một tin tức tốt a. Trong đại điện các cao tầng sau khi tính hồn lại, tất cả đều mừng rỡ không thôi. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 29. Chương 842 chân long đảo, long tộc đại hội. Tô tộc trong đại điện các cao tầng, bọn họ đương nhiên biết Diệp Phong cũng không có nói láo. Bọn họ ngoại trừ hưng phấn không thôi bên ngoài, đối Diệp Phong còn xuất hiện thật sâu khâm phục. Diệp Phong thực lực quả nhiên là khủng bố như vậy á. Không chỉ muốn thời gian cực kỳ ngắn ngủi liền vọt tới chân long quật 20 tầng, hơn nữa còn tại chân long quật bên trong đợi thời gian lâu như vậy, hiện tại lại tại tử vong chi địa tìm được thần huyết, thực lực kia liền sẽ nâng cao một bước. Diệp Phong thực lực đã đến bọn họ mức không thể tưởng tượng nổi. Nếu như cứng rắn muốn đoán Diệp Phong thực lực, coi như không so được gia chủ, tin tưởng cũng không kém là bao nhiêu. Tô Hồ, ngươi đi tìm hiểu một chút, nhìn xem Xích Long tộc chết đều là ai. Tô tộc tộc trưởng Tô Hà mặt già bên trên cũng là vô cùng kinh hỉ. Diệp Phong, tháng sau cũng là Trấn Thiên Hải vượt Long tộc đại hội, ngươi đi à? Tô tộc tộc trưởng Tô Hà nhìn lấy Diệp Phong. Diệp Phong tự nhiên là biết Long tộc chia làm rất nhiều loại tộc. Lần này Long tộc đại hội muốn đến chính là Trấn Thiên Hải vực tất cả Long tộc nghị hội. Đi xem một chút đi. Được, Tô tộc tộc trưởng Tô Hà gặp Diệp Phong đáp ứng, trên mặt của hắn nổi lên một vệt mừng rỡ. Mấy ngày sau, Tô Hồ trở về, hắn sải bước đi tới đại điện bên trong, hướng về phía trong đại điện các vị cấp cao vô cùng mừng rỡ nói ra: "Phụ thân, ta đã dò thăm, lần này Xích Long tộc tại Tử Vong chi địa tổn binh hao tướng, trọng yếu nhất chính là Xích Long tộc mạnh nhất thiên tài Thạch Vân cùng đại trưởng lão núi đá đều chết tại Tử Vong chi địa." Trong đại điện các cao tầng nghe Tô Hổ, bọn họ hưng phấn không thôi. Xích Long tộc nổi giận, thề muốn đem hung thủ chém thành muôn mảnh. Tô Hổ nói tiếp: "Trong đại điện các cao tầng, bọn họ tất cả đều đưa ánh mắt tìm đến phía Diệp Phong. Có thể để bọn hắn cũng không nghĩ tới chính là Diệp Phong trên mặt vậy mà không có bất kỳ cái gì ba động." Tô tộc tộc trưởng Tô Hà trầm ngâm mấy giây, lập tức mở miệng đối với Diệp Phong nói ra: "Diệp Phong, Long tộc đại hội ta nhìn ngươi vẫn là không nên đi đi. Vạn nhất..." Tô Hà nói ra băn khoăn của mình: "Không có việc gì, không phải liền là Xích Long tộc a? Nếu như bọn họ dám trêu chọc ta lời nói, tiện tay trấn áp là được." Diệp Phong thản nhiên lên tiếng. Đại điện mọi người bên trong nghe Diệp Phong, bọn họ đều khẽ giật mình. Cái này là mực nào bá tức giận? Có thể Diệp Phong vì sao lại nói lời như vậy đâu? Chẳng lẽ lại trong đại điện chúng cường giả bỗng nhiên nghĩ đến một cái kinh người khả năng? Cái này kinh người khả năng cái kia chính là Diệp Phong thực lực đã so tộc trưởng còn mạnh hơn. Bằng không là tuyệt không có khả năng nói ra như vậy lời nói tới. Thế nhưng là trong đại điện chúng cường giả tất cả đều nuốt nước bọt. Muốn để bọn hắn tin tưởng Diệp Phong hiện tại đã so tộc trưởng còn mạnh hơn, thật sự là có chút vô pháp tiếp nhận. Thời gian nhanh chóng, thời gian một tháng trong chớp mắt, Long tộc đại hội tràng sở tại Chân Long Đảo. Tô tộc tộc trưởng Tô Hà cùng các cao tầng hướng về Chân Long Đảo mà đi. Diệp Phong tự nhiên cũng ở hàng ngũ này. Chân Long Đảo, Long tộc các đại chủng tộc cao tầng đã tề tụ Chân Long Đảo. Trên Chân Long Đảo có hơn 500 người. Hơn 500 người đều là Long tộc các đại chủng tộc cao tầng. Tại Lạc Thần Tinh bên trong, Long tộc trong chủng tộc chính là Chí Tôn Long tộc cùng Xích Long tộc cường đại nhất. Diệp Phong một nhóm người người leo lên Chân Long Đảo. Tô tộc trưởng, chúng Long tộc chủng tộc cao tầng ào ào đối với Tô tộc tộc trưởng Tô Hà hành lễ. Tô Hà nhẹ gật đầu: "Tô tộc trưởng, Xích Long tộc các cao tầng còn không có tới." Đen Long tộc tộc trưởng đối với Tô Hà nói: "Chờ một chút đi, bọn họ tại Long tộc đại hội bên trong luôn luôn là tới chậm nhất. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, Chân Lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế Diên Ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 29. Chương 843 Xích Long tộc tộc trưởng Thạch Thông Thiên chất vấn. Chân Long Đào, Long tộc tất cả mọi người đều chờ đợi Xích Long tộc người đến. Long tộc chúng trong chủng tộc, một số chủng tộc phụ thuộc Chí Tôn Long tộc, một số chủng tộc phụ thuộc Xích Long tộc, còn có một số trung lập chủng tộc. Sau mấy tiếng, Xích Long tộc cao tầng bắt đầu lần lượt leo lên Chân Long Đảo. Thạch tộc trưởng, nghe nói các ngươi Xích Long tộc mạnh nhất thiên tài Thạch Vân cùng đại trưởng lão Thạch Sơn tại Tử Vong chi địa vẫn lạc. Là thật sao? Một tên tộc trưởng đối với Xích Long tộc tộc trưởng Thạch Thông Thiên nói ra. Xích Long tộc tộc trưởng Thạch Thông Thiên nghe vậy cười lạnh một tiếng. hắn chằm chằm lấy trước mắt người tộc trưởng này, chậm rãi mở miệng. Lần sau sẽ không nói chuyện mà nói đừng nói là lời nói. Người tộc trưởng này nghe Xích Long tộc tộc trưởng Thạch Thông Thiên, bọn họ tất cả đều nuốt nước bọt. Thạch Thông Thiên trả lời đã đại biểu bọn họ Xích Long tộc mạnh nhất thiên tài Thạch Vân cùng đại trưởng lão Thạch Sơn tại Tử Vong chi địa vẫn lạc. Chỗ có chủng tộc đều đã tới. Đến đón lấy bắt đầu Long tộc đại hội đi. Một tên cao tuổi lão Long nói. Cái này cao tuổi lão Long là thủ hộ chân Long đảo tồn tại. Chờ một chút. Bất ngờ. Xích Long tộc tộc trưởng Thạch Thông Thiên mở miệng nói chuyện. Chân Long đảo phía trên tất cả mọi người đưa ánh mắt tề tụ tại Xích Long tộc tộc trưởng Thạch Thông Thiên trên mặt. Bọn họ muốn biết Thạch Thông Thiên còn chuẩn bị nói ra dạng gì lời nói tới. Bọn họ phát hiện. Xích Long tộc tộc trưởng Thạch Thông Thiên ánh mắt lại là nhìn về phía một người. Người này không là người khác. Chính là Diệp Phong. Ha ha. Chỉ nghe. Xích Long tộc tộc trưởng Thạch Thông Thiên hướng về phía Diệp Phong cười lạnh một tiếng. Ngươi cũng đã biết. Ta Xích Long tộc siêu cấp thiên tài Thạch Vân trên thân có bí pháp. Nếu như đánh giết hắn lời nói. Hung thủ trên thân thể cũng sẽ có lưu khí tức. Cái gì? Chân Long đảo phía trên chúng chủng tộc cao tầng nghe Xích Long tộc tộc trưởng Thạch Thông Thiên lời nói. Bọn họ không khỏi kinh ngạc cùng cực. Bọn họ vội vàng đưa ánh mắt tìm đến phía Diệp Phong. Xích Long tộc tộc trưởng Thạch Thông ý của trời đã rất rõ ràng. Nói cách khác, Diệp Phong cũng là đánh giết Xích Long tộc mạnh nhất thiên tài Thạch Vân cùng đại trưởng lão Thạch Sơn tồn tại. Nghĩ tới đây, bọn họ đều sợ ngây người. Diệp Phong nhìn qua mới bao nhiêu lớn a, lại có thực lực như thế. Diệp Phong nghe Xích Long tộc tộc trưởng Thạch Thông Thiên, hắn cũng âm thầm có chút kinh ngạc lên. Bởi vì hắn cũng không nghĩ tới Thạch Vân trên thân thể lại còn có lưu bí pháp. Bất quá, cái này lại có thể như thế nào đây? Nếu như hắn nguyện ý, chân Long đảo phía trên chỗ có chủng tộc cao tầng, tất cả đều phải chết. Tuyệt không có bất kỳ cái gì sống sót khả năng. Chí tôn Long tộc các cao tầng đương nhiên cũng không nghĩ tới. Trên mặt của bọn hắn đều rất khó coi. Nhưng, bọn họ cũng không sợ. Xích Long tộc cùng bọn hắn chí tôn Long tộc luôn luôn là bất hòa. Nếu như Xích Long tộc muốn tìm Diệp Phong báo thù lời nói, như vậy bọn họ chí tôn Long tộc cũng chỉ đành cùng Xích Long tộc làm một vố lớn. Giờ phút này, chân Long đảo tất cả Long tộc chủng tộc cao tầng, ánh mắt của bọn hắn đều nhìn về Diệp Phong, muốn nhìn một chút Diệp Phong đối mặt Xích Long tộc tộc trưởng Thạch Thông Thiên chất vẫn sẽ trả lời như thế nào. Không sai, đích thật là ta đánh giết bọn hắn. Diệp Phong hướng về phía Xích Long tộc tộc trưởng Thạch Thông Thiên nhàn nhạt nói. Xích Long tộc tộc trưởng Thạch Thông Thiên nghe Diệp Phong trả lời, sắc mặt tái nhợt, phẫn nộ cùng cực. Đã ngươi đã tiếp nhận, vậy ngươi thì chịu chết đi. Âm rơi. Một đạo khủng bố cùng cực tinh nguyên chi lực theo Xích Long tộc tộc trưởng Thạch Thông Thiên trong thân thể bay tập mà đi, hướng về Diệp Phong cuốn tới. Ha ha. Phải muốn chết à. Diệp Phong thần sắc phát lạnh. Nếu như Xích Long tộc không có phát hiện cái kia còn chưa tính, nhưng là bây giờ đã không sai đã phát hiện. Như vậy Xích Long tộc vận mệnh cũng chỉ có hủy diệt. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp hố sâu mời nhảy, thỉnh thế Duyên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 29. Chương 844 chém giết Xích Long tộc tộc trưởng cùng cao tầng. Chân Long đảo phía trên Long tộc chúng chủng tộc cao tầng, bọn họ gặp Xích Long tộc tộc trưởng Thạch Thông Thiên bỗng nhiên xuất thủ. Tất cả đều đem ánh mắt trợn to. Ầm, ngay tại tinh nguyên chi lực lập tức muốn công kích đến Diệp Phong thời điểm, Diệp Phong lại là một quyền đem đánh tới tinh nguyên chi lực cho đánh tan. Cái gì? Chân Long đảo phía trên tất cả mọi người đều khiếp sợ đến cực điểm. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Diệp Phong lại có thể nhẹ nhõm ngăn cản được Xích Long tộc tộc trưởng Thạch Thông Thiên một kích này. Ngươi! Xích Long tộc tộc trưởng Thạch Thông Thiên cũng khiếp sợ không gì sánh nổi lên. Con ngươi của hắn trợn trừng lên. Không biết cái gọi là. Tại Xích Long tộc tộc trưởng Thạch Thông Thiên khiếp sợ không thôi thời điểm. Diệp Phong nói ra bốn chữ này. Âm rơi. Hắn thúc giục hành tự quyết. Nhất thời. Hắn biến mất ngay tại chỗ. Tốc độ đã đạt tới chân long đảo phía trên tất cả mọi người không cách nào bắt trình độ. Giống như ruột mì. Tốc độ này. Xích Long tộc tộc trưởng Thạch Thông Thiên quá sợ hãi. Hắn vội vàng tìm kiếm Diệp Phong vị trí. Thế nhưng là hắn chỗ nào tìm được a? Ngay tại Xích Long tộc tộc trưởng Thạch Thông Thiên vừa phát hiện Diệp Phong ở nơi nào thời điểm. Hết thầy đã không kịp. Bởi vì Diệp Phong một quyền đã hướng về hắn đột nhiên đánh tới. Một quyền này. Chân long đảo phía trên cả khu vực không gian đều một trận trầm đục. Làm chân long đảo phía trên tất cả mọi người hướng về Xích Long tộc tộc trưởng Thạch Thông Thiên nhìn qua thời điểm. Trên thân thể của hắn đã xuất hiện một cái to lớn lỗ máu. Chấn kinh. Tuyệt đối chấn kinh. Chân long đảo phía trên long tộc chúng chủng tộc cao tầng nhìn lấy dạng này một màn. Bọn họ đã không nói ra một câu. Như là sấm sét giữa trời quang. Kinh ngạc vạn phần. Xích Long tộc tộc trưởng Thạch Thông Thiên. Vậy nhưng là tuyệt đối cường giả a. Nhưng tại Diệp Phong trước mặt. Thậm chí ngay cả một kích cũng không ngăn cản được. Vừa mới Diệp Phong tốc độ. Thật sự là quá kinh khủng. Chỉ thấy. Diệp Phong đem nắm đấm theo Xích Long tộc tộc trưởng Thạch Thông Thiên trong thân thể rút ra. Nhất thời. Thạch Thông Thiên ngã xuống trong vũng máu. Xích Long tộc tộc trưởng Thạch Thông Thiên tuyệt đối không có nghĩ đến. Hắn đường đường Xích Long tộc tộc trưởng. Vậy mà lại bị chết thảm như vậy. Tộc trưởng. Xích Long tộc các cao tầng gặp tộc trưởng chết rồi. Bọn họ tất cả đều lên tiếng khóc sống lên. Chân long đảo phía trên long tộc chúng chủng tộc. Toàn thân của bọn hắn đều đang run rẩy. Nếu như có thể mà nói. Bọn họ tình nguyện tin tưởng đây không phải là thật. Xích Long tộc tộc trưởng. Lại bị một vị không có danh tiếng gì tồn tại chém giết. Chí tôn long tộc các cao tầng cũng giống như tượng gỗ cứng ngay tại chỗ. Bọn họ thật lâu không thể lấy lại tinh thần tới. Bọn họ rất nhớ rõ. Diệp Phong tại tô tộc trong đại điện thời điểm đã từng đối bọn hắn tới nói. Xích Long võ. Tiện tay trấn áp chính là. Khi đó. Bọn họ chỉ cảm thấy cái này là bực nào bá tức giận ngữ. Nhưng là bây giờ bọn họ lại là biết. Ngoại trừ bá khí bên ngoài. Vẫn là sự thật. Diệp Phong thực lực. Đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Các ngươi khóc cái gì? Các ngươi chẳng lẽ coi là có thể sống mệnh sao? Diệp Phong nhìn lấy khóc sống Xích Long tộc các cao tầng. Khóc sống Xích Long tộc các cao tầng nghe Diệp Phong. Trong nháy mắt. Một đạo hàn ý theo bọn họ đuôi xương cụt sông lên đỉnh đầu. Bọn họ ngừng tiếng khóc. Kinh sợ tới cực điểm. Ngươi, ngươi làm sao dám? Một tên Xích Long tộc cao tầng lời nói vẫn chưa nói xong. Hắn liền bị khủng bố chỉ mang xuyên thủng. Ngã trên mặt đất. Chết không nhắm mắt. Lập tức. Diệp Phong bắt đầu giết hại chân long đảo phía trên. Xích Long tộc tất cả cao tầng. Ông trời ơi. Chân long đảo phía trên. Long tộc chúng chủng tộc nhìn lấy trường hợp như vậy. Bọn họ hồn kinh hãi phách rơi. Như bị sét đánh lên.